áp đảo người khác, nhưng y đối với việc xây dựng, làm cho kinh tế phát triển, kiến thiết dân sinh, đều không có khái niệm rõ ràng trong đầu. Thẩm Hoài đi tới phòng họp, trốn ở góc xem văn kiện, nghĩ thầm rằng, không chỉ có Đông Hoa, ở khu khác của cả nước, trong quá trình kiến thiết quốc gia cùng phát triển kinh tế, dưới thói quan liêu cùng tình hình nghiêm trọng quá nhiều, còn có thể không ngừng có thành tích tốt, có thể nói là rất giỏi rồi. Trong nước nhiều cán bộ đảng viên như vậy, có nhiều cán bộ có lối suy nghĩ quan liêu, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chịu và tích cực thực hiện công việc của mình. Người trong hội nghị dần dần nhiều lên, ngoại trừ chỗ ngồi cho chủ tịch ra, gần 40 chỗ ngồi phía dưới cũng gần như đầy đủ rồi, chỉ còn 3 năm vị trí, có thể là xin phép vắng họp. Thẩm Hoài cũng buông tập tài liệu trong tay ra, xem đồng hồ đã đến thời gian họp, trên chỗ của chủ tịch vẫn không có ai, Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà và đa số thành viên ủy viên thường vụ vẫn chưa xuất hiện, lối đi nhỏ cũng không có động tĩnh gì. Cũng không biết bọn họ có phải là cố ý muộn vài phút để khác với người khác không, hay là vì chuyện khác mà chậm trễ. Tô Khải Văn ngồi đối diện xéo Thẩm Hoài, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Trấn đã đến trước, vào phòng họp rồi, gọi Tô Khải Văn và Chu Kỳ Bảo đến trước, nghe ý giới thiệu phương án kiến thiết quận mới Mai Khê ở giai đoạn đầu. Chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa ngồi ở một bên. Thẩm Hoài cười thầm trong lòng, rõ ràng ngồi đối diện xéo nhau, tên tiểu tử Tô Khải Văn này cố tình không nhìn thấy, trong lòng y không biết ngượng bao nhiêu. Lúc Thẩm Hoài đoán chắc là có chuyện gì xảy ra trên thành phố thì những lời bàn tán ở cổng ngừng lại, trong hội nghị cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh. Ngu Thành Trấn đứng dậy, trả vị trí lại cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa, mọi người đều kiên nhẫn chờ Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà và các ủy viên thường vụ khác đến. Đàm Khải Bình là người đầu tiên bước vào phòng hội nghị, đứng ở cửa đảo mắt qua nhìn hết tất cả hội trường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Thẩm Hoài cũng không dừng lại, ngừng lại một chút rồi cùng Ngu Trấn Thành cùng vào chỗ ngồi. Tỏ ra giống như không chú ý đến trật tự trước sau vào họp. Thẩm Hoài cũng biết Đàm Khải Bình ghét ngại nhìn đến mình, hắn cũng không thích thấy Đàm Khải Bình, cũng không biết từ khi nào đã đạt tới trình độ ghét nhau như vậy. Cao Thiên Hà vào cửa thì chỉ cúi đầu yên lặng, bước đi không phát ra một tiếng động nào vào chỗ, không vui lắm khi tới tham gia hội nghị như vậy. Đợi các thành viên đều đến đủ rồi, đám người Hùng Văn Bân và Lưu Vĩ Lập lấy tài liệu rồi đi đến chỗ ngồi phía cuối cùng, Lưu Vĩ Lập muốn điều khiển trật tự của hội trường bất cứ lúc nào. Y và Chu Kỳ Bảo phải làm báo cáo, Tô Khải Văn thì tạm thời ngồi ở vị trí gần cửa. Hùng Văn Bân không có tư cách ngồi ở vị trí chủ tịch, liền đứng ở cửa tìm ghế trông dưới đài. Lao Tiêu, anh thật không hiểu chuyện, Hùng Văn Bân nhìn về phía anh cả nửa ngày, cậu còn không biết để cha vợ ngồi cùng để tăng thêm tình cảm gì hết. Chủ nhiệm ủy ban xây dựng Trần Khắc Hoa thấy Hùng Văn Bân tìm chỗ ngồi ở cửa, đột nhiên nghiêng người cười nói với người ngồi đối diện Thẩm Hoài, Cục trưởng Cục Tài chính và Kinh tế Tiêu Kế Bình. Những lời Trần Khắc Hoa vừa nói khiến cho mọi người lập tức nghĩ đến chuyện được bàn tán sôi nổi sập giường vài ngày trước, bất chấp vị trí chủ tịch ngồi đầy ủy viên thường vụ, cũng cười vang cả lên. Cục trưởng Cục Chính trị, Tài chính Tiêu Kế Bình không để ý đến Trần Khắc Hoa nhưng có người đẩy người ngồi bên cạnh Thẩm Hoài ra, bắt hắn nhường ghế cho Hùng Văn Bân. Cậu phải biết lễ độ chứ, phải để Lão Hùng ngồi bên cạnh tôi, dù sao cũng kế bên trước sau. Hùng Văn Bân đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng y vẫn luôn có mối hận cũ với Trần Khắc Hoa mà không có cách nào, mà trên đài chủ tịch lãnh đạo thành phố thì không có người giúp y lên tiếng ngăn lại trò đùa này, y chỉ có thể xoay người chán nản rời khỏi hội trường. Hùng Văn Bân giận dữ rời khỏi, cũng không thể ngăn lại tiếng cười trong hội trường. Thẩm Hoài buông tài liệu trong tay xuống, ánh mắt nhìn Đàm Khải Bình trên đài chủ tịch. Đàm Khải Bình cũng liếc Thẩm Hoài một cái, không có biểu hiện gì, tiếp tục nghiêng đầu nói chuyện cùng Phó Bí Thư, dường như không nghe những lời nói của Trần Khắc Hoa. Tiếng cười trong hội trường, cũng không nhìn Hùng Văn Bân xấu hổ và giận dữ rời khỏi. Cao Thiên Hà cũng liếc nhìn Đàm Khải Bình một cái, trong lòng nghĩ, việc sập giường kia truyền ra, người kinh hoàng nhất có phải là Đàm Khải Bình không? Lúc này có thể y cũng sẵn lòng thấy có người làm nhục Hùng Văn Bân trước mặt mọi người, làm sao có thể ra mặt thay cho Hùng Văn Bân. Nhìn đám người áo quần chỉnh tề trên đài chủ tịch đều như không nhìn thấy Hùng Văn Bân đã chịu nhục rời khỏi, Thẩm Hoài bỗng nhiên đứng lên, đá văng cái đàn trước mặt. Dâm một tiếng. Bàn dài di chuyển trệch lên hai bước, vẫn chưa ngã xuống, chút nữa là đụng phải bàn dài trên đài chủ tịch. Hành động vừa rồi khiến cho người trong hội trường cả kinh đều quay lại nhìn vào Thẩm Hoài, không nghĩ rằng hắn lên cơn là lên cơn, tức giận đi đến chỗ Trần Khắc Hoa. Nhìn Thẩm Hoài tức giận xông đến, giống như một tên đồ tể, ánh mắt đầy sát khí khiến Trần Khắc Hoa cũng sắp chạy cả mồ hôi lạnh ra, y bước ra sau, trong lòng rất run sợ nhưng vẫn rất mạnh miệng quát. Thẩm Hoài, anh muốn làm gì? Chuyện bố làm qua thì sẽ không chối. Chuyện bố chưa làm qua mẹ đứa nào dám đổ oan cho bố thì bố sẽ khiến cho mẹ nó sau này đi đêm nhớ cẩn thận một chút. Thẩm Hoài cơ lấy ly trên bàn, chỉ vào mặt Trần Khắc Hoa chửi ầm lên. Mẹ mày có gan thì nói lại câu này một lần nữa đi. Từ trước giờ thì người ta vẫn sợ nhất loại người lưu manh, tuy rằng Hùng Văn Bân là chó rơi xuống nước, mỗi người có thể lấy gậy chọn một cái, nhưng ở Đông Hoa thì có mấy người dám chê, dám chọc Thẩm Hoài. Lúc này mọi người giống như ý thức được những câu nói lúc nãy của Trần Khắc Hoa không chỉ đụng đến Hùng Văn Bân mà còn đụng vào Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nổi trận lôi đình, Trần Khắc Hoa mặc dù cũng là cục trưởng thực quyền lâu năm ở Đông Hoa, nhưng để Thẩm Hoài chỉ thẳng ngón tay vào mặt mà chửi, gương mặt u ám, không dám trả lời một câu. Trần Khắc Hoa trêu đùa ở trường hợp này vốn là có chút quá đáng, nhưng đài chủ tịch không có ai ngăn cản, người dưới đài nghĩ đến chuyện sụp giường mấy ngày trước cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Bọn họ không ngờ Thẩm Hoài nói phát điên là phát điên, Trần Khắc Hoa đụng đến hắn khiến cho hắn nổi giận như vậy, ánh mắt như lưỡi dao, hận không thể cắn đứt cổ họng y vậy. Bọn họ nhìn vào cũng khiếp sợ, không biết phải khuyên như thế nào, lúc này cảm thấy những trò đùa đó thật sự không đáng cười chút nào, đều cảm thấy Trần Khắc Hoa thật sự là quá đắc ý, đụng đến ai không đụng, không ngờ lấy tin đồn đụng đến Thẩm Hoài. Người bên cạnh Trần Khắc Hoa vốn không dám khuyên, thậm chí sợ mang phiền vào người, lần lượt tránh đi. Thẩm Hoài, thái độ của anh lúc này là thái độ gì? Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài dám trước mặt mọi người tỏ ra như một tên lưu manh, chạy đến trước mặt chủ tịch xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa, chỉ vào mặt người ta mà chửi này chửi nọ, lo lắng sẽ xảy ra dẫn đến sự kiện tồi tệ hơn chuyện bị bỏng ở Nam Viên khi đại diện Nhật Bản đập bàn đứng dậy quát. Vừa rồi không ngăn cản, bây giờ ngăn cản ư? Trễ rồi. Thẩm Hoài không thèm quay đầu lại nhìn Đàm Khải Bình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Hoa, nói: "Mẹ ngươi có gan, lại tạt ly nước bẩn vào đầu bố thử xem." Giả dối có thể nói thành thật, sự thật cũng có thể nói thành giả dối. Thẩm Hoài lăn lộn ở cơ sở mấy năm nay, đạo hạnh này tự sẽ hiểu được. Hùng Văn Bân cũng hiểu, nhưng Hùng Văn Bân không dẹp được tự ái, cũng không có cái dáng vẻ lưu manh đó. Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Trần Khắc Hoa nghe bí thư thành ủy lớn tiếng khiển trách Thẩm Hoài, liền lấy lại chút dũng khí, xịu mặt cười thảm nói: "Trước khi họp tôi muốn chúng ta vui chút để không khí bớt căng thẳng mà, Thẩm Hoài anh đừng nghiêm túc vậy. Nếu anh coi là thật vậy thì tôi xin lỗi anh. Anh cũng đừng như vậy, tổn thương hòa khí của mọi người." "Thẩm Hoài, anh hiểu chút quy tắc đi, trở về chỗ của anh đi." Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài không thèm quay đầu, tức giận đến phát run, vì duy trì uy nghiêm của bí thư thành ủy, chỉ có thể tiếp tục lên mặt quát người, chút nhẫn mại cuối cùng đối với Thẩm Hoài cũng sắp tan biến. "Đùa." Thẩm Hoài không thèm để ý đến lời của Đàm Khải Bình, chỉ cười khẩy với Trần Khắc Hoa nói: "Vậy tôi cũng đùa với anh đó, làm không khí vui lên một chút, được không?" Mở chai nước suối trong tay, nắm cổ áo của Trần Khắc Hoa, cao không đến 1m65, xách đến trên bàn, lấy chai nước lạnh đổ xuống cổ áo của Trần Khắc Hoa. Hai ngày này nhiệt độ ở Đông Hoa hạ xuống chỉ còn 3-4 độ. Trong phòng tuy rằng mở điều hòa, nước rót từ trên rót xuống càng khiến cho Trần Khắc Hoa khó chịu, khiến cho y bị lăng đục, là y bị Thẩm Hoài níu lấy cổ áo, thậm chí không dám dãy rủa, giống như một con chó Nhật bị lôi lên bàn mổ vậy. Tất cả mọi người trong hội trường lúc này đều sững sờ. Ai dám đắc tội với Thẩm Hoài thì sẽ bị giống như thế. Trần Khắc Hoa cả đời cũng không thể ngẩng đầu trong chốn quan trường Đông Hoa này. Lúc này đám người Lưu Vĩ Lập và Chu Kỳ Bảo mới phản ứng, giành lại chai nước chỉ còn chưa tới nửa bình trong tay Thẩm Hoài. Đàm Khải Bình tức giận tới mức đập bàn, không thèm để ý sĩ diện gì nữa, chỉ vào Lưu Vĩ Lập nói: "Thế này còn ra thể thống gì nữa, thế này còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi mau đuổi Thẩm Hoài ra. Hội nghị sau này của thành phố không cần hắn tới tham gia nữa. Có chút tổ chức kỷ luật nào không? Có chút kỷ luật, quốc pháp đảng nào không?" Bị lội tới cửa, Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, quắc: "Vung tay ra." Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo hai người hơi chột dạ, vung tay ra nhưng đứng ngăn lại ở cổng, không cho Thẩm Hoài vào trong nữa. Thẩm Hoài liền đứng ở cửa, nói với Đàm Khải Bình: "Tôi mặc kệ anh sẽ xử lý tôi thế nào, nhưng có lời này tôi muốn nói rõ ràng với anh. Bí thư Đàm, trong lòng tôi trước giờ rất kính trọng anh. Nhưng, hôm nay, cán bộ cá biệt do anh lãnh đạo, lấy những tin đồn nhảm do những người ác ý đồn ra ngay trước mặt mọi người có ý xấu làm đục, công kích cán bộ khác dưới sự lãnh đạo của anh không ngăn cản hành vi hạ lưu như vậy mà còn dung túng bao che. Nói thật, tôi rất thất vọng với hành vi xử lý không công bằng, không công chính của anh giữa mâu thuẫn của cấp dưới. Anh trong lòng tôi không còn là bí thư thành ủy mà tôi kính trọng, cũng không xứng làm trưởng bối của tôi. Hội nghị thành phố sau này, đừng mời tôi tham gia nữa." Không nghĩ tới lúc này Thẩm Hoài chuyển sang chỉ trích Đàm Khải Bình, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không dám thốt ra một tiếng, sợ nếu không như ý thì sẽ khiến Đàm Khải Bình nổi trận lôi đình, ngọn lửa đó sẽ đốt nhà mình. Sau khi Thẩm Hoài đại náo hội nghị nên ngang rời khỏi, Đàm Khải Bình tức giận đến cả người phát run, nhìn Trần Khắc Hoa, thở cũng không thở ra, bình nước trong tay đập vào mặt của y. Đường đường là chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố, trước mặt mọi người trêu đùa hạng hạ lưu này, anh có còn tổ chức kỷ luật hay không? Anh có phải là đảng viên hay không? Vứt sắp tài liệu trong tay, nói với Lưu Vĩ Lập. Chủ nhiệm Lưu, anh tổ chức tất cả mọi người phải học lại tài liệu, thành viên thường vụ, đến phòng họp nhỏ họp với tôi. Việc lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không thành ủy còn uy nghiêm gì. Trần Khắc Hoa mặt mày biến sắc ở đó, không ngờ sỉ nhục Hùng Văn Bân một chút mà gây ra đại họa lớn như vậy. Chương 404, cục diện mất kiểm soát. Động tĩnh trong phòng hội nghị cũng đã sớm cả kinh hết thể nhân viên công tác ở tầng trệt, họ nhao nhao ló đầu ra xem thế nào, nhìn Thất Thẩm Hoài chắp tay sau lưng từ cầu thang đi xuống, lông mày dựng, mắt trợn trừng, tức giận kinh người, tất cả mọi người đều không dám nhìn vào mắt hắn. Thẩm Hoài cộp cộp cộp đi xuống lầu, nhưng những lời nói cuối cùng hắn nhắm thẳng vào Đàm Khải Bình, vang vọng trong lòng mọi người. Đàm Khải Bình cầm quyền ở Đông Hoa 2 năm, chưa từng bị cỡ trách như vậy trước mặt người khác, chưa từng bị khiển trách như vậy trước mặt người khác, chưa từng bị hạ thấp uy tín quá đáng như vậy. Địa phương khác không biết, nhưng trong tòa lầu lớn này, mọi người chưa từng thấy chuyện như ngày hôm nay xảy ra bao giờ, nhưng nhìn Thẩm Hoài rời đi, hình như có một sự phẫn nộ lóe sáng như thanh kiếm sắc vừa rút khỏi vỏ. Tiếp đó Đàm Khải Bình nổi trận lôi đình, cáo tiết nện Trần Khắc Hoa, âm thanh quát tháo giận dữ lại càng khiến mọi người kinh loạn. Họ biết từ giờ phút này Đàm Khải Bình đã hoàn toàn bị Thẩm Hoài làm cho nổi giận, phát cáo cực độ. Đợi Đàm Khải Bình rời khỏi phòng hội nghị, nhân viên công tác thò đầu ra hành lang xem động tĩnh, bắt gặp ánh mắt tức giận xen lẫn oán trách của Đàm Khải Bình, đều không thể không cảm thấy trong lòng cứng lại, lũ lượt hốt hoảng quay trở lại phòng làm việc, không dám đi rước xui xẻo vào thân trong lúc này. Nhìn Đàm Khải Bình ra khỏi sân, muốn tới phòng hội nghị nhỏ triệu tập hội nghị thường ủy lâm thời, bàn luận hình thức xử lý nghiêm đối với Thẩm Hoài, Trần Khắc Hoa, Cao Thiên Hà và các thành viên ủy viên thường vụ khác đều ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đàm Khải Bình làm bí thư thành ủy, triệu tập hội nghị thường ủy lâm thời là đặc quyền của ông ta, những người khác trong lúc này không dám lại đi chọc giận Đàm Khải Bình, chỉ có thể xách sổ tay lên, đi theo sau tới phòng hội nghị nhỏ. Thời gian sự việc diễn ra rất ngắn, mọi người tiến vào hội trường ngồi chưa được 5 phút, công tác hội nghị đang yên lành thì mọi chuyện quấy thành ra như vậy, Cao Thiên Hà cảm thấy tất cả những chuyện này đúng là kịch hay. Trước khi lão ta rời khỏi hội trường, cũng liếc sang hung hăng trợn mắt nhìn Trần Khắc Hoa một cái, đè nặng thanh âm khiển trách. Cái đồ đê tiện anh, đúng là thiếu dạy bảo. Trong lối đi nhỏ đã không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hoài, nhìn thấy phản ứng dữ dội như vậy của Thẩm Hoài đối với sự việc, Cao Thiên Hà cũng không khỏi hoài nghi, chả nhẽ tin đồn trước kia thật sự là có người đứng đằng sau dựng nên. Cao Thiên Hà nhìn cái tình cảnh như kiếm ra khỏi vỏ kia của Đàm Khải Bình, biết rõ ông ấy đã hoàn toàn bị lời nói và việc làm vừa rồi của Thẩm Hoài chọc giận. Trong đầu suy nghĩ không biết ông ta sẽ đề nghị tặng cho Thẩm Hoài hình phạt gì. Tuy rằng có một dạo hy vọng Thẩm Hoài đi thu hút hỏa lực của Đàm Khải Bình, nhưng lần này Cao Thiên Hà cũng không định ngăn cản Đàm Khải Bình làm gì. Cao Thiên Hà không mong đợi lao ta ở trong quan trường có thể tiến thêm một bước nữa, càng không có dã tâm ủi Đàm Khải Bình đi để chiếm chức bí thư thành ủy. Trong lòng lao hiểu rõ, cho dù Đàm Khải Bình có bị tỉnh điều đi, vị trí bỏ trống cũng không đến lượt Cao Thiên Hà lao lên ngồi. Vận mệnh kinh tế của Đông Hoa do tình hình phát triển của quận mới Mai Khê chống đỡ, vùng đất mới này có khối người ở tỉnh muốn tranh giành. Hơn nữa là Cao Thiên Hà muốn trụ vững, không thể để bị lật bản trong những năm cuối cùng của chính lão, thế nên lão vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí đấu với Đàm Khải Bình. Cao Thiên Hà vừa không muốn giẫm nát Đàm Khải Bình dưới lòng bàn chân, một chút cũng không xoay sở được, vừa không muốn chính thức vuốt râu Đàm Khải Bình, nước lửa tương khắc, khiến cho ở tỉnh phải lựa chọn giữa lão và Đàm Khải Bình. Nhìn Đàm Khải Bình hoàn toàn bị Thẩm Hoài chọc giận, Cao Thiên Hà nhận thấy bản thân không cần phải đi thêm mắm thêm muối nữa rồi. Thêm nữa, Đàm Khải Bình bị Thẩm Hoài làm cho lòng người đại loạn, cho dù lúc này Đàm Khải Bình đã Thẩm Hoài sang địa phương khác cũng khó mà dựng lại uy tín. Cao Thiên Hà cũng không cần lo lắng mình liền sẽ bị uy hiếp. Kỳ thực, sau khi mâu thuẫn giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài công khai, uy vọng của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như ban nãy, sự nóng giận không kiềm chế được của Đàm Khải Bình có thể nói là Đàm Khải Bình làm bí thư thành ủy. Đối với cục diện đã dần dần mất đi khả năng kiểm soát. Cao Thiên Hà nhận thấy tình cảnh của mình an toàn hơn so với lúc trước nhiều, cũng không cần phải lại đi làm cái việc vẽ rắn thêm chân. Đi vào phòng hội nghị nhỏ, bàn hội nghị dài hình bầu dục, Đàm Khải Bình sắc mặt xanh xám ngồi ở một đầu, những ủy viên thường vụ khác ngồi phân làm hai nhóm, ai nấy đều cúi đầu xem bút ký trong tay, tránh chạm phải ánh mắt của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình tay đè chặt bàn hội nghị, vẻ giận dữ trong ánh mắt vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào các thành viên ủy viên thường vụ khác. Cuối cùng nói với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Minh. Trong lúc triệu tập hội nghị quan trọng như hôm nay, thành ủy gần như có phân nửa ủy viên ở đây, Thẩm Hoài xem nhẹ tổ chức kỷ luật, ngang nhiên nhục mạ người khác, quấy rối trật tự hội trường, khiến hội nghị gián đoạn, không tiếp tục được. tạo ra trong quần chúng ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hành động như vậy, Ủy ban kỷ luật thành phố nhất định phải nghiêm túc xử lý mới có thể triệt tiêu, át được bầu không khí này không để phát sinh thêm. Đồng thời, Trần Khắc Hoa trong lúc được triệu tập đến họp hội nghị quan trọng này, thái độ không nghiêm túc, chúng ta cũng phải xử lý nghiêm khắc. Đàm Khải Bình đúng là muốn thông qua Ủy ban kiểm tra kỷ luật trừng trị Thẩm Hoài, lập lại uy tín, vậy tối thiểu phải bắt đầu từ cảnh cáo, xử phạt trong đảng, nặng hơn thì là hủy bỏ chức vụ trong đảng. Trước mắt, ở địa phương, Thẩm Hoài chỉ có chức vụ trong đảng, tức ủy viên thường vụ quận ủy đứng áp. Nếu triệt tiêu chức vụ bên trong đảng của Thẩm Hoài, làm vậy chính là muốn hoàn toàn đá Thẩm Hoài ra khỏi địa phương, không để hắn lại có cơ hội nhúng tay vào việc của địa phương. Cao Thiên Hà và các ủy viên thường vụ khác cũng không khỏi thầm nghĩ, rốt cục lần này Đàm Khải Bình cũng không thể nhẫn nhịn được việc Thẩm Hoài liên tục khiêu khích uy tín của ông ta, lần này dĩ nhiên là muốn tiền trạm hậu tấu, định trước tiên hình thành ý kiến nhất trí trong hội nghị thành ủy xong lại trực tiếp lật ngửa ván bài với Tống gia. Cao Thiên Hà cũng không khỏi thầm nghĩ, nếu bọn họ thật đưa ra nghị quyết hủy bỏ chức vụ ủy viên quận ủy đường áp của Thẩm Hoài, Tống gia sẽ tiếp nhận sự việc này như thế nào? Nếu thật sự trong đảng xử phạt nặng như vậy, con đường thăng tiến sau này của Thẩm Hoài có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thẩm Hoài hiện tại cấp bậc thấp, lúc còn đang phát triển ở cấp sở vụ trở xuống, nhận được sự che chở mạnh mẽ của Tống gia, qua vài năm, Thẩm Hoài tiến vào cấp sở vụ, sẽ cạnh tranh kịch liệt với những hệ phái khác, đến lúc đó, lý lịch nhậm chức có chút tì vết nào thì ngay lập tức sẽ trở thành điểm yếu cho những người khác công kích. Tống gia có thể dễ dàng nhịn để Đàm Khải Bình làm cho lý lịch của Thẩm Hoài lưu lại khuyết điểm nghiêm trọng để kiếm chuyện nói như vậy sao? Vẫn là nói đây là Đàm Khải Bình giả bộ, trước tiên ở thành phố hình thành một ý kiến rồi mượn nó có kẻ mặc cả với Tống gia để tiến thêm một bước. Có phải hơi nặng không? Trong không khí trầm lặng, đột nhiên một câu nói xen vào khiến mọi người không khỏi xoay mặt ra nhìn, là trưởng ban tổ chức Ngu Thành Trấn, tay đè chặt bảng ghi chép, đầu nghiêng nghiêng nghiêng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đàm Khải Bình, phát ra tiếng chất vấn. Sự việc phát sinh cũng không phải vô duyên vô cớ. Nếu không có việc Trần Khắc Hoa tự dưng mượn tin đồn vu vơ công khai theo dệt chuyện, Thẩm Hoài cũng sẽ không phản ứng dữ dội như vậy. Thẩm Hoài còn trẻ, trước mặt đám đông bị người ta tạt nước bẩn, nóng nảy nhất thời, cũng không thể hoàn toàn bảo đó là lỗi của cậu ta. Ai mà không có chút nóng nảy? Lại nói, thành viên ủy viên thường vụ trên đài hội nghị chúng ta không ngăn cản kịp thời hành động và việc làm ngả ngớn của Trần Khắc Hoa, cũng không kịp thời đề xuất nghiêm khắc phê bình Trần Khắc Hoa. Tôi nghĩ thành viên ủy viên thường vụ chúng ta không khống chế được tình thế hôm nay cũng có phần trách nhiệm. Trường Ban Ngu, ý ông là nói trách nhiệm lớn nhất thuộc về bí thư thành ủy tôi đây rồi. Chẳng nhẽ ở dưới một chút cây vừng, vỏ tỏi đánh giấm tôi cũng phải đến chịu trách nhiệm sao? Đàm Khải Bình cứ nghĩ Cao Thiên Hà sẽ nhảy ra ngăn cản, hoàn toàn không ngờ đến lại là Ngu Thành Trấn đột nhiên xông tới nói giúp Thẩm Hoài, nổi giận đùng đùng theo dõi lao ta. Ông ta chỉ cho Thẩm Hoài bị khấu trừ một mũ lưỡi chai trước khi đi đã là hạ thấp uy tín. Không ngờ lúc này Ngu Vạn Trấn còn kiếm chuyện để trách mình, trong lòng ông ta khó chịu tới cực điểm. Tôi không phải có ý như vậy, nếu nói trách nhiệm, tôi nghĩ tất cả chúng ta đang ngồi đây đều có một chút trách nhiệm. Đối mặt với cơn giận của Đàm Khải Bình, Ngu Thành Trấn không hề chột dạ, Thẩm Hoài dám đối đầu với Đàm Khải Bình, ông ta. Đường đường là trưởng ban tổ chức thành ủy tự nhiên bất lực, lại thêm kiếp đảm, không khoan nhượng nói. Tôi ở ban tổ chức công tác có vài năm, kinh nghiệm học tập được không thể sánh với bí thư Đàm nhưng cũng có một chút tâm đắc. Đối với cán bộ trẻ tuổi, chúng ta hy vọng họ có phẩm chất gì? Là thành thục đến hoàn toàn không có chút góc cạnh hay là chấp nhận bọn họ có chút tật xấu? Trên phương diện này, có lẽ giữa tôi và bí thư Đàm Anh có cách nhìn không giống nhau rồi. Hành vi ngày hôm nay của Thẩm Hoài không thể nói là không sai. Đúng là có hơi quá khích nhưng tôi cho rằng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, là cái tật hay gặp phải ở cán bộ trẻ tuổi, nóng nảy. Đối với chút tật này của cán bộ trẻ tuổi phải tiến hành phê bình giáo dục hay là để cho ủy ban kiểm tra kỷ luật ra tay tiến hành nghiêm khắc xử lý, giáng một gậy chết tươi. Tôi cảm thấy cần phải xem xét kỹ càng. Chúng ta giúp cán bộ trẻ khắc phục tật xấu của mình, điều này cố nhiên quan trọng, nhưng chẳng phải cũng cần suy nghĩ để không đánh mất tinh thần mạnh dạn đi đầu trong công việc của cán bộ trẻ bước đồng hay sao? Tuy nhiên, Trần Khắc Hoa, loại người này lợi dụng lời đồn vô căn cứ, có hành vi công khai làm nhục mặt các cán bộ đảng viên khác. Những chuyện kiểu này không thể để tái diễn được, điểm này tôi đồng ý với cách nhìn của Đàm Khải Bình Anh. Cao Thiên Hà cũng trơ mắt thế ra, Ngu Thành Trấn bữa nay uống nhầm thuốc gì vậy? Vì Thẩm Hoài mà trực tiếp đấu với Đàm Khải Bình, trước nay chưa từng thấy ông ta có khí phách như thế. Tuy nhiên, Ngu Thành Trấn từ góc độ trưởng ban tổ chức của ông ta nói những lời này, cũng hoàn toàn khiến những người khác không thể ý kiến. Chuyện hôm nay của Thẩm Hoài, nghiêm trọng mà nói, để trong đảng cảnh cáo không có gì quá đáng. Nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì. Hôm nay người bị bôi cho chát chấu vào mặt, mất hết uy tín chính là Đàm Khải Bình. Trên thực tế, những người khác rất khoái chí khi chứng kiến loại cục diện này. Đàm Khải Bình mặt tối sầm ở đó, Cao Thiên Hà còn chưa có biểu hiện gì. Ngu Thành Trấn lại đột nhiên đứng ra lên tiếng không ngừng chất vấn khiến ông ta vô cùng bất ngờ, cục diện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Minh ho nhẹ một tiếng, nói với Đàm Khải Bình. Tôi cũng cảm thấy những lời trưởng ban Ngu nói có lý, có nên để ban tổ chức ra mặt tìm hai người Thẩm Hoài, Trần Khắc Hoa tiến hành nói chuyện, phê bình giáo dục hay không. Thấy cục diện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc này Đàm Khải Bình ông ta chẳng còn quan tâm đi mà nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của Thẩm Hoài nữa. Thậm chí ông ta cũng không thể để đề tài này tiếp tục, nếu không hội diễn thay đổi, các ủy viên thường vụ liên kết nổi giận, đứng ra phản đối ông ta, tình cảnh của ông ta sẽ càng thêm bị động. Đàm Khải Bình không thể không suy nghĩ, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là vừa nãy Thẩm Hoài đối đầu với ông ta đã trực tiếp làm lung lay uy tín của ông ta, để đám người Ngu Thành Trấn ngang nhiên chống đối lại ông ta. Lần này ông ta mà không thu thập Thẩm Hoài, thì sau này ở Đông Hoa uy tín ông ta sẽ bị hạ thấp. Rời khỏi thành ủy, Thẩm Hoài không trở về Mai Cương mà bảo Thiệu Trinh lái xe đưa hắn đến Hà Phố. Đến quốc lộ phòng hải Hà Phố, Thẩm Hoài bảo Thiệu Trinh để hắn lái xe. Thẩm Hoài biết, sự việc hôm nay nhất định sẽ rất nhanh được truyền đi, sẽ gây rắc rối rất lớn, hắn không muốn giải thích gì cả, đem điện thoại di động ném cho Thiệu Trinh, bảo anh ta tùy cơ ứng biến. Hai bên quốc lộ phòng hải đều là rừng chắn gió, những cây thủy sam bước vào mùa đông đã héo rụng hết lá, trơ trụi đứng sừng sững trên đống bùn ở bãi bùn bên bờ, tình cờ qua những kẽ hở của rừng cây có thể nhìn thấy bức tranh biển đục ngầu. Đông Hoa với mặt nước biển phía đông đục ngầu, từ xưa đến nay ngay cả có cái danh Hoàng Thủy Dương, không phải nơi ngắm biển, cuối vùng duyên hải cũng là bãi bùn, không có bãi biển sóng xanh cắt vàng có thể cho du khách chơi đùa. Điện thoại của Tôn Tổng. Thiệu Trinh đưa điện thoại di động cho Thẩm Hoài xem số điện thoại. Thẩm Hoài cho xe đỗ ở ven đường, mở điện thoại ra, nghe điện thoại của Tôn Á Lâm. Hôm nay cậu lại nổi điên một phen à? Tôn Á Lâm trong điện thoại cười nói, cậu chờ mà nghe người cha phế vật kia của cậu gào thét đi. Nói thật, nếu không phải tôi hiểu rõ tên tiểu tử cậu, thấy phản ứng ngày hôm nay của cậu, thật đúng là sẽ hiểu lầm người chịu oan uổng là cậu. Tôi không hiểu nổi, Hùng Văn Bân đáng giá cho cậu vì ông ta mà phá một trận náo nhiệt vậy sao? Không phải vấn đề đáng hay không đáng, hôm nay tôi không đứng ra, quan trường Đông Hoa sau này sẽ không có con đường sống cho Hùng Văn Bân, điều này quá bất công với ông ta. Thẩm Hoài nói, còn chuyện này sẽ để lại hậu quả gì, tôi có thể gánh vác. Đúng rồi, nếu như cô đã gọi cú điện thoại này, vậy tôi báo cho cô biết, tối nay triệu tập hội nghị ban giám đốc, trước khi Đàm Khải Bình xuống tay với tôi, Mai Cương phải tiến hành điều chỉnh nhân sự một chút, chủ tịch xưởng số 2 cô tới kiêm nhiệm thấy thế nào? Hiện giờ tiến hành điều chỉnh nhân sự có phải là quá sớm không? Thời cơ không chiều theo ý nghĩ của chúng ta, bảo đến là đến, một khi thời cơ đã đến rồi thì cũng đừng nên do dự nữa. Thẩm Hoài quyết đoán nói. Chương 405, Phúc Họa Tương Y. Khi đêm đến, cuối cùng ông bố Tống Bính Sinh của hắn cũng đã gọi điện tới, Thẩm Hoài bảo Thiệu Trinh trả lời điện thoại, nói là hắn không mang theo di động. Thẩm Hoài nghe thanh âm hổn hển trong điện thoại của bố hắn, dường như ông biết hắn ở bên cạnh nhưng không nghe điện thoại thì phải. Thẩm Hoài nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp cầm điện thoại bóp, lại đánh lại bóp, hai lần như thế mới bình tĩnh trở lại. Thẩm Hoài và Thiệu Trinh ở trấn Tân Phổ, huyện Hà Phổ ăn xong bữa cơm đơn giản mới trở về Mai Khê. Bên này Mai Khê cũng chả khác nào nổi cháo đun sôi, ngoại trừ Triệu Đông, Từ Khê Đình, Vương Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Phan Thành nhân vật trung tâm ra, bọn người Ngô Hải Phòng, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, Trử Nghi Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn đều ở khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, khổ cực chờ Thẩm Hoài trở về. Từ bãi đỗ xe đi ra, Thẩm Hoài bắt gặp Chu Dụ cũng ở đây, cười nói. Sao cô cũng ở đây? Trước mặt người khác, Chu Dụ không tiện biểu lộ quá nhiều thân thiết. Gượng gạo cười nói, cậu cũng thật có thể gây sự đấy, Trần Khắc Hoa vốn dĩ là cáo giả trên quan trường, không phải rất được lòng mọi người, cậu có chỉnh ông ta thế nào cũng không sao, chỉ có điều cậu lại đem mũi dao nhắm vào Đàm Khải Bình, đúng là tự xé rách mặt mình rồi. Càng xé rách sớm càng tốt. Thẩm Hoài nói, ông ta đã chịu đựng tôi đủ rồi, tôi cũng chịu đựng ông ta đủ rồi. Mai Cương thêm một tháng nữa có thể chấm dứt vận hành thử, thành công vận hành không thành vấn đề, cho nên bây giờ trở mặt cũng là vừa đúng thời cơ. Thẩm Hoài cùng Chu Dụ đi vào trong, thấy hầu hết người nhà đều tụ ở đây chờ hắn tới, cười nói. Tất cả mọi người rất lo lắng hả? Tôn Á Lâm nói. Anh thì uy phong rồi, cơ sự này mọi người lại phải cùng nhau thu dọn. Nô Hải Phong kéo Tôn Á Lâm, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, Trử Nghi Lương đến phòng nhỏ cách vách bí mật bàn bạc trước. Nô Hải Phong nói. Sau khi cậu rời khỏi hội trường, Đàm Khải Bình liền tạm thời triệu tập hội nghị thường ủy, thảo luận hình thức xử lý cậu cùng Trần Khắc Hoa, nhưng kiến nghị của ông ta đã bị Trần Minh Kinh cùng Ngu Thành Trấn phản đối. Đây là bản tóm tắt hội nghị, cậu xem thử trước đã. Nô Hải Phong nguyên tiền bí thư thành ủy, hiện là chủ tịch hội đồng nhân dân, ông ta muốn lấy bản ghi chép hội nghị, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn. Thẩm Hoài cũng thật không ngờ trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Trấn sẽ trực tiếp đứng ra chất vấn Đàm Khải Bình, ngăn cản hội nghị thường ủy ra quyết định xử phạt bất lợi đối với hắn. Phát ngôn của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Minh Kinh và đám người theo sau đó cho thấy toàn bộ cục diện cũng không hoàn toàn bị khống chế trong tay Đàm Khải Bình. Tình huống này hoàn toàn nằm trong dự đoán của chúng ta. Cao Thiên Hà phản đối Đàm Khải Bình là vì tự bảo vệ mình, nhưng rất nhiều việc làm sau khi đến Đông Hoa của Đàm Khải Bình quả thật khiến cho đám người Trần Minh Kinh, Ngu Thành Trấn bất mãn. Danh vọng Hùng Văn Bân ở Đông Hoa không kém, cho dù hiện tại ông ấy là thành viên ủy viên thường vụ thành phố cũng là bình thường, hết lần này tới lần khác bị đè xuống không ngẩng đầu lên được. Những người khác ít nhiều cảm thấy mấy năm nay ông ấy đã thiệt thòi rất nhiều. Hôm nay Đàm Khải Bình bắt đầu không hề hé răng, chính là muốn xem Hùng Văn Bân chịu nhục, việc này cùng tin đồn nhảm lúc trước cũng có chút quan hệ. Chu Viêm Bân mới là người nhiều mưu trí của Ngô Hệ lúc trước, là định hải thần châm của Chu gia. Đàm Khải Bình đem Hùng Văn Bân đặt vào vị trí chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, nói không chèn ép, sự vụ nòng cốt của thành phố không còn để cho Hùng Văn Bân có cơ hội tham dự, nói chèn ép. Phó trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách không thể xem là việc gì xấu. Tôi vẫn luôn cảm thấy, trước đây trong lòng Đàm Khải Bình cũng chưa nắm chắc phải xử trí thế nào với Hùng Văn Bân, đa phần là bố trí tiến có thể công, lui có thể thủ. Tuy nhiên lúc này Đàm Khải Bình là muốn hủy diệt Hùng Văn Bân hoàn toàn, cho nên lúc Trần Khắc Hoa làm nhục Hùng Văn Bân, ông ta không nghiêm khắc chặn đứng, khả năng này liền sẽ trực tiếp khiến cho đám người Ngu Thành Trấn bất mãn. Thẩm Hoài ngồi xuống suy nghĩ tỉ mẩn rất lâu. Trần Minh Kinh, Ngu Thành Trấn và các thành viên ủy viên thường vụ khác, trong ấn tượng của hắn tính cách đều tồn tại rất mơ hồ. Có đôi khi cũng không phải do Trần Minh Kinh, Ngu Thành Trấn bọn họ không có tính cách, bọn họ không có ô dù ở tỉnh, phải từ tỉnh điều xuống dưới, ở địa phương lại đối chọi bí thư thành ủy vững chắc, phiêu lưu rất lớn, căn bản không biết khi nào sẽ bị điều đi. Lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai đã khiến bọn họ rất khó có tính cách. Chính thức buông lỏng chính là chỉ thị của Điền Gia Canh ở quận mới Mai Khê. Chỉ thị của Điền Gia Canh dùng lời lẽ ngọt ngào, bọn người Trần Minh Kinh, Ngu Thành Trấn đều có thể từ bên trong đọc ra được sự bất mãn của bí thư tỉnh ủy đối với Đàm Khải Bình. Cho dù chỉ điểm này thôi, cũng khiến bọn họ ở hội nghị thường ủy thành phố chống đối với dũng khí của Đàm Khải Bình. Thẩm Hoài không đành lòng xem Hùng Văn Bân trước mặt mọi người chịu nhục, Ngu Thành Trấn, Trần Minh Kinh bọn họ vốn không có cùng chung mối thù chi tâm. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là ở thành phố không phải tất cả mọi người đều hy vọng cậu cùng địa phương thoát ly quan hệ. Dương Ngọc Quyền nói, chỉ sự vùng dậy của thị trấn Mai Khê đã đem đến nhiều lợi ích như vậy cho sự phát triển địa phương của Đông Hoa khiến vô số người từ đó lấy được lợi ích. Quá trình này nếu để Đàm Khải Bình bố trí lung tung cắt ngang, không phải là điều mọi người hy vọng nhìn thấy. Thị trấn Mai Khê một năm tăng thêm hơn 2,5 tỷ đầu tư. Ở thị trấn Mai Khê, vốn đầu tư này biến thành cầu đường, biến thành nhà xưởng xí nghiệp, biến thành máy móc thiết bị, biến thành nhà cao cửa rộng, biến thành cây xanh tươi tốt ung tùm. Nhưng trực tiếp được hưởng lợi không hề chỉ giới hạn có thị trấn Mai Khê. Thị trấn Mai Khê phải xây dựng nhà cao tầng, phải tu đạo cầu đường, phải xây dựng nhà xưởng xí nghiệp, phải mua máy móc thiết bị, đối với vật liệu xây dựng, kiến trúc, vận tải, cơ giới, ẩm thực và ngành sản xuất ở Đông Hoa đều có tác động trực tiếp. Sau lưng thì có hơn 10 cơ sở, thậm chí mấy trăm cơ sở xí nghiệp địa phương vừa và nhỏ hoặc cá nhân ở giữa trực tiếp được lợi. Bọn họ hy vọng thị trấn Mai Khê tiếp tục giữ vững thế thái tiếp tục vùng dậy hay là để Đàm Khải Bình bố trí lung tung cắt ngang. Con trai Cao Thiên Hà khống chế tập đoàn Mậu Dịch Văn Hổ, Nô Hải Phong sau lưng coi Chu gia, có tập đoàn Bằng Duyệt, bọn người Ngu Thành Trấn, Trần Minh Kinh có thân thuộc ở xí nghiệp đảm nhiệm chức vụ cao, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế được xí nghiệp tư nhân, bọn họ chẳng lẽ không biết, loại phương thức thuần túy phân bánh ngọt trước kia khó có thể tiếp tục gắn bó, mà tốc độ phát triển kinh tế địa phương cao, làm bánh ngọt càng ngon, càng lớn mới càng phù hợp lợi ích căn bản của bọn họ. Chu Viêm Bân nhíu mày lại, tiếp tục nói. Lần này cậu trực tiếp vạch mặt Đàm Khải Bình, trực tiếp làm lung lay uy tín của ông ta ở thành phố, hơn nữa lại có đám người Ngu Thành Trấn, Trần Minh Kinh chống đỡ, tôi nghĩ điều này ngược lại sẽ khiến ông ta càng không dễ dàng thu tay lại như vậy. Thẩm Hoài cười nói. Xem ra lần này tôi phải trở thành con gà bị cắt cổ trong tay người khác rồi. Tuy nhiên đám người Ngu Thành Trấn, Trịnh Minh Kinh đã có thể công khai chống đối Đàm Khải Bình, khiến Đàm Khải Bình không thể lại nắm cục diện trong tay như trước đây, cục diện này so với dự đoán của tôi trước đó tốt hơn nhiều. Nô Hải Phong bọn họ cũng tán thành điểm này, nhìn qua cục diện có vẻ rất ác liệt nhưng trên thực tế nếu so với trong tưởng tượng vẫn lạc quan hơn nhiều. Nếu các ủy viên thường vụ khác có thể rộng khắp công khai bất mãn với Đàm Khải Bình, truyền lên đến tỉnh, khiến ở tỉnh thấy Đàm Khải Bình không thể nắm cục diện Đông Hoa trong tay, vậy thì thái độ ở tỉnh đối với Đàm Khải Bình liền sẽ nhanh chóng phân hóa, lắc lư, như vậy mới có thể tạo điều kiện lớn cho bọn họ đào đàm. Tôn Á Lâm hỏi, Di Tống có gọi điện thoại cho anh không? Đàm Khải Bình lần này nếu không thể xử lý Thẩm Hoài, uy tín của ông ta ở Đông Hoa sẽ bị quét hết. Đám người ngu thành trấn có thể ở hội nghị thường ủy công khai chống chế Đàm Khải Bình, còn không phải là đã ủng hộ Thẩm Hoài đại náo hội trường. Đàm Khải Bình nếu không thể ở hội nghị thường ủy thành phố giải quyết vấn đề này, vậy rất có thể sẽ đem vấn đề này đến Tống Gia, buộc Tống Gia đưa ra lựa chọn. Mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình không phải tầm thường, vừa là ý nghĩa đấu đá trên quan trường, đồng thời còn là đấu tranh kịch liệt trong phe phái nội bộ. Cho nên Thẩm Hoài phải đảo đàm, phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, một là ở tỉnh, hai là bên trong Tống hệ. Cô Út còn chưa gọi điện thoại tới, chắc là chưa biết việc này. Thẩm Hoài nói, bên Tử Thành cũng gọi ba cuộc điện thoại tới rồi, đại khái không chờ được muốn giáo huấn tôi đều không để ý đến. Tôn Á Lâm nhíu môi, không nói gì thêm. Lúc này Thiệu Trinh gõ cửa tiến vào, đưa điện thoại di động cho Thẩm Hoài, nói, điện thoại của Tống Tổng. Nhận lấy di động, là số điện thoại của cô Út chứ không phải Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài nói với Tôn Á Lâm. Cô đúng là cái mồm quả đen. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, hắn nhận di động từ tay Thiệu Trinh, đi đến bên cửa sổ nghe điện. Đám người Ngô Hải Phong cũng đều lo lắng nhìn Thẩm Hoài nghe điện thoại. Đám người ngu thành trấn mượn cơ hội tạo phản, Đàm Khải Bình ở thành phố rất khó cho Thẩm Hoài một hình phạt nghiêm khắc nào, xử lý không tốt, thậm chí sẽ khiến ông ta mất đi uy tín gấp bội, nhưng nếu Đàm Khải Bình đem sự tình động đến Tống Gia, khiến cho Tống Gia đưa ra lựa chọn, những người khác sẽ không tiện nhúng tay. Tuy rằng Thẩm Hoài không để ý chuyện này nhưng không có nghĩa Tống Gia sẽ bỏ qua cho đứa con của chính mình. Thẩm Hoài khép lại di động, quay người lại, cùng mọi người nói. Ông nội nói, để tôi đem đầu đuôi câu chuyện giải thích trước đã. Hai ngày này trở về Yến Kinh một chuyến. Ông ấy có chuyện cần nói trực tiếp với tôi. Tôn Á Lâm tắc lưu ấy hỏi. Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, việc này đáng để ông cụ ra mặt tìm anh nói chuyện ư. Là phúc thì không phải là họa thì có tránh cũng không khỏi. Thẩm Hoài nói. Đàm Khải Bình không tha cho tôi cũng khó chịu với ông ta, ngày này cuối cùng cũng đến. Đến chậm không bằng sớm đến. Tiếp đó, Tống Hồng Quân cũng gọi điện thoại tới, Thẩm Hoài cùng ông ấy trên điện thoại nói chuyện một phen. Đối mặt với cục diện trước mắt, Tống Hồng Quân càng cảm thấy khó giải quyết, cũng không biết việc ông cụ ra mặt muốn Thẩm Hoài trở về Yến Kinh nói chuyện là phúc hay họa, hẹn xong ông ấy cũng trở về Yến Kinh một chuyến, thật sự không được cũng phải nói giúp vài lời. Thẩm Hoài cùng Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền những người bọn họ một lần nữa trở lại trong đại sảnh thượng khách, đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng chuyện hắn phải về Yến Kinh một chuyến nói với mọi người, hắn nói. Cục diện bây giờ nếu so với trong tưởng tượng phức tạp một ít, tuy nhiên trước tiên chúng ta phải đảm bảo đại cục phát triển của Mai Cương không bị quấy nhiễu, nếu quả thực không được, tôi rút cả hai tay ra cũng không có vấn đề gì. Tôi nghĩ trước khi trở về Yến Kinh, Mai Cương có một số việc cần được quyết định trước. Sườn luyện thiết ảnh hưởng rất lớn đến môi trường của thị trấn Mai Khê, thiết bị hút bụi hút khói, phí tổn cũng quá cao, bây giờ chưa thích hợp, vậy trực tiếp dừng lại. Tiếp đó chính là tăng cường đàm phán cùng sườn luyện thiết Chiêu Phổ, điều kiện có thể nhường thêm một bước nữa, phải có đầu tư 50 triệu trong vòng nửa năm. Hình thành phương án 200.000 tấn sản lượng cùng hành động. Bước này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất trọng yếu, chuyện này sẽ do lão ông chuyên môn phụ trách. Mặt khác, nội bộ chúng ta phải có thống nhất nhận thức bảo đảm xưởng số 2 làm hạch tâm. Tôi sẽ không tiếp tục kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị xưởng số 2, tôi hy vọng vị trí này do Á Lâm tới đảm nhiệm. Chúng Tín cũng là đại cổ đông đầu tiên của xưởng số 2, sắp xếp như vậy không có gì không thích hợp cả. Ở tập đoàn Mai Cương, tôi cũng không tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Tôi đề nghị để Triệu Đông kiêm nhiệm, mọi người cảm thấy thế nào? Sắp xếp như vậy, cậu ở Mai Cương cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương. Chu Viêm Bân hỏi, cậu là tính toán dụ cho Đàm Khải Bình trực tiếp giải trừ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương của cậu sao? Thị trấn Mai Khê thông qua tập đoàn đầu tư công nghiệp, nắm giữ 45% cổ phần của tập đoàn Mai Cương, Đàm Khải Bình thông qua Tô Khải Văn có thể trực tiếp đề xuất kiến nghị ban giám đốc Mai Cương giải trừ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Thẩm Hoài. Lúc này nếu những người khác cứ cố gắng bảo vệ Thẩm Hoài, sẽ tạo nên sự chia rẽ càng sâu đậm, càng trực tiếp tạo ra một loạt những ảnh hưởng tiêu cực ác liệt đối với toàn bộ Mai Cương. Không biết lần này trở về Yến Kinh nói chuyện sẽ có kết quả gì, có thể là trong nhà sẽ bắt tôi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng có thể nói không chừng tôi phải chủ động từ chối chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Mai Cương. Thẩm Hoài nói, Nhưng vì bước phát triển tiếp theo của Mai Cương, bây giờ tôi cần phải tạm thời lui về phía sau màn. Tôi đây cũng là học tập Chu Tổng Anh thôi. Tất cả mọi người đều cười, Chu Viêm Bân không đảm đương bất kỳ chức vụ nào ở tập đoàn bằng duyệt. Chu Viêm Bân không hổ danh là linh hồn của Chu gia, Chu Chi Bạch chẳng qua là ứng cử viên phụ trách công việc cụ thể ngoài mặt mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận lớp cha anh đi trước. Mai Cương phát triển, do nguồn vốn khó khăn, khởi nguồn phức tạp nên hình thành xưởng thép cũng có quan hệ quyền cổ phần phức tạp. Ở mặt ngoài, tập đoàn Mai Cương là hệ tầng cao nhất khắp cả Mai Cương, trên thực tế tập đoàn chỉ trực tiếp khống chế một nhà máy có 200.000 tấn sản lượng năm. Năm sau sản lượng xưởng thép mới Mai Cương đạt vượt hơn 600.000 tấn, mới là đoạn thời gian chính thức trọng yếu của tương lai Mai Cương, cũng như xưởng thép số 2 của Mai Cương, nhưng xưởng thép số 2 có địa vị độc lập pháp nhân cùng ban giám đốc, quyền khống chế cũng là độc lập. Cho dù chính quyền địa phương lợi dụng ưu thế địa vị cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mai Cương có thể trực tiếp quyết định bổ nhiệm nhân sự, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương cũng không có cách nào tạo quá nhiều áp lực ảnh hưởng đối với địa vị trung tâm thực sự của xưởng thép số 2. Như vậy, kỳ thật chỉ cần Tôn Á Lâm, Chu Gia, Tống Hồng Quân, Trử Nghi Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng cùng với Triệu Đông và người quản lý cụ thể của tập đoàn Mai Cương ủng hộ Thẩm Hoài, sẽ không ai có thể đem Thẩm Hoài chặt đứt khỏi cái cây Mai Cương. Mặt khác, Mai Cương có 30 triệu đô la Mỹ trái quyền của chủ nợ, nhưng đang nằm trong tay ông ngoại Thẩm Hoài nền tảng cơ bản của Thẩm Hoài, trên thực tế tốt hơn Đàm Khải Bình nhiều. Chương 406, Vũng nước đủ. Hùng Đại Ni vừa tan làm là về nhà, vừa lấy chìa khóa từ túi sách ra để mở cửa thì nghe thấy tiếng mẹ cô từ trong nhà vọng ra. Thẩm Hoài tuy rằng có chút thô bạo, nhưng bản chất rất tốt. Hai, nếu Chu Minh mà được một phần của Thẩm Hoài thôi thì cái nhà này đã không phải khốn khổ như thế này rồi. Nghe thấy mẹ nhắc đến Thẩm Hoài, Hùng Đại Ni ngẩn người ra một lúc. Thời gian gần đây, Thẩm Hoài dường như trở thành chủ đề cấm kỵ trong nhà cô. Lúc cả nhà nói chuyện với nhau mà vô tình nhắc đến cái tên Thẩm Hoài thì sau đó sẽ đổi sang chủ đề khác, chẳng ai dám nhắc đến hắn cả. Hùng Đại Ni không hiểu là đã xảy ra chuyện gì làm mẹ cô lại nhắc đến Thẩm Hoài, hơn nữa lại nói những lời lẽ tốt đẹp như thế. Hùng Đại Ni đứng dựa vào cổng, nghĩ đến việc xảy ra tháng trước, cô cảm thấy có chút khó hiểu, trong chuyện này rõ ràng là đã đổ oan cho Thẩm Hoài, làm cho hắn phải chịu oan ức. Thẩm Hoài không kìm được cớ đánh cho Chu Minh một trận. Hùng Đại Ni lại không có cách nào để nói lời xin lỗi với Thẩm Hoài một cách đàng hoàng. Chuyện này cũng giúp cho Hùng Đại Ni nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Minh, nói cho cùng Chu Minh cũng chỉ là loài bò sát vùng vây dưới cái bóng của Thẩm Hoài mà thôi. Hai năm nay y luôn coi Thẩm Hoài là địch thủ, để đến bây giờ xảy ra chuyện tày trời như thế này thì cũng là điều dễ hiểu. Thẩm Hoài bây giờ đã thực sự trở mặt với Đàm Khải Bình rồi, lần này Đàm Khải Bình chắc chắn không dễ dàng gì mà tha cho hắn đâu nhỉ. Câu nói của Bạch Tố Mai vọng ra. Hùng Đại Ni cảm thấy rất kỳ lạ. Thẩm Hoài đã gây ra chuyện gì mà lại trở mặt với Đàm Khải Bình? Rốt cuộc Thẩm Hoài đã làm gì mà khiến cho mẹ cô cho rằng con người hắn cũng không tệ? Chuyện gì mà khiến Đàm Khải Bình bất chấp gia thế của Thẩm Hoài, quyết không tha cho hắn? Hùng Đại Ni lấy chìa khóa mở cổng, thì ra mẹ cô đang nói chuyện với bố, nhìn thấy bố mình ngồi trong phòng khách, câu ngạc nhiên hỏi. Bố, hôm nay bố không đi làm ạ? Còn đi làm cái gì nữa? Suýt nữa thì bị người ta làm cho tức chết, bây giờ phải về nhà đây này. Bạch Tố Mai nghĩ đến việc hôm nay ở thành ủy mà chồng mình gặp phải, nghĩ đến đã thấy bực mình rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hùng Đại Ni cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra. Hình như con nghe thấy mẹ bảo Thẩm Hoài lại gây ra họa rồi đúng không ạ? Hắn như là cái lò gây họa, ai chọc giận anh ta thì người đó đen đủi. Hai. Bạch Tố Mai kể lại chuyện buổi chiều nay ở phòng họp thành ủy cho con gái lớn nghe, bà lại than một hơi dài. Nói cho cùng cũng là chúng ta có lỗi với người ta. Hùng Đại Ni đứng ngẩn người ta, đột nhiên không biết nói gì cho phải, chỉ hỏi. Thất Thất vẫn đang ngủ ạ. Nói xong liền đẩy cửa phòng, cô không cầm được nước mắt, cô ngồi xuống, lưng dựa vào mép tường, nhìn âu yếm đứa con gái đang say giấc nồng. Lương Tiểu Lâm và Lưu Vĩ Lập ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng sách, cánh cửa ấy đã đóng như thế 2 tiếng đồng hồ rồi, yên tĩnh không có tiếng bước chân người đi lại, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác, một sự yên lặng đến đáng sợ. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy Đàm Khải Bình bước vào phòng sách, nhốt mình ở trong đó, ý vào trong đó lâu như vậy rồi, nếu không phải là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan thì hai người họ có lẽ đã cho rằng trong thư phòng không hề có người hoặc Đàm Khải Bình đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Thẩm Hoài bình thường là một người nho nhã lễ phép, không nghĩ rằng hắn lại ác đến thế, lão Đàm đối xử với hắn không bạc, ai mà ngờ được sự việc đến mức như thế này, ai mà biết được hắn lại ăn cháo đá bát, lại dám quay lại chơi lão Đàm một vố, đúng là đạo lý trên đời này. Biết người biết mặt không biết lòng, thật uổng cho lão Đàm bình thường đối tốt với hắn như thế. Vợ Đàm Khải Bình ngồi trên ghế sofa, luôn miệng lẩm nhẩm những câu như thế. Lương Tiểu Lâm và Lưu Vĩ Lập không biết nên nói gì, không tiếp lời cũng không được, mà tiếp lời thì cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai người đành ngồi im đó, không nói thêm lời nào cả. Lúc này Tô Khải Văn mới đóng điện thoại di động lại, từ hành lang bên ngoài bước vào. Lương Tiểu Lâm, Lưu Vĩ Lập đồng thanh hỏi Tô Khải Văn. Trường ban thư ký Tô nghĩ thế nào về việc này? Thẩm Hoài lần này thật chẳng coi ai ra gì cả. Tô Khải Văn nhét điện thoại vào trong túi, nói. Nhà họ Tống sẽ cho bí thư Đàm một câu trả lời thích đáng. Lương Tiểu Lâm và Lưu Vĩ Lập liếc mắt nhìn nhau, không biết đây là quyết định của Tô Khải Văn hay là ý của bố y Tô Duy Quân, bởi nếu như chỉ là ý của Tô Khải Văn thì thật chẳng có tác dụng gì, còn nếu như Tô Duy Quân cũng nói như thế thì còn có chút hy vọng. Kết quả của cuộc họp thường ủy hôm nay đã cho thấy rõ hậu quả của những việc làm mà Thẩm Hoài gây ra cho Đàm Khải Bình, những ảnh hưởng nặng nề gây ra cho nhà họ Đàm đã vượt quá mức tưởng tượng, thậm chí còn có khả năng hậu quả của sự việc không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Dù cho lúc trước là ai đúng ai sai, nhưng nếu như lần này Đàm Khải Bình không thể trừng trị được Thẩm Hoài thì sau này còn mặt mũi nào để làm việc ở Đông Hoa nữa chứ? Làm sao để chứng minh với tỉnh rằng y vẫn còn đủ khả năng để nắm bắt đại cục ở Đông Hoa? Nghĩ đơn giản hơn, cho dù tỉnh không có ý kiến gì về vụ việc lần này đi chăng nữa thì sau này chẳng phải là để cho Ngô Thành Trấn, Trần Minh Kinh, Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền từng người một đè đầu cưỡi cổ mà làm sằng làm bậy hay sao? Sau khi Đàm Khải Bình đến Đông Hoa, y dùng mọi thủ đoạn để đè bẹp thế lực địa phương ở đây, tình hình cứ như thế trong 2 năm nay, nhưng nếu như lần này không trừng trị nghiêm khắc Thẩm Hoài, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ, những thế lực ở Đông Hoa sẽ được đà lấn tới, lãnh đạo tỉnh và các thành phố khác chỉ chờ xem Đàm Khải Bình bẽ mặt, đừng nói đến việc cánh cửa thăng tiến từ đây sẽ đóng lại mà cục diện sau này Đông Hoa phải đối mặt với sẽ càng nguy hiểm hơn. Còn về việc xử phạt Thẩm Hoài như thế nào thì ở hội nghị thành ủy đã bị đám người ngu thành trấn. Trần Minh cản trở, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào nội bộ nhà họ Tống trừng trị Thẩm Hoài. Nhưng nếu như nhà họ Tống không trừng trị Thẩm Hoài thì sao? Đàm Khải Bình nên làm gì bây giờ? Con đường phía trước nên bước tiếp thế nào đây? Lương Tiểu Lâm, Lưu Vĩ Lập khi mới thấy Thẩm Hoài làm loạn hội trường thì chỉ nghĩ là vì Thẩm Hoài sau khi bị Trần Khắc Hoa chọc tức không thể khống chế được bản thân. Nhưng vụ việc tiến triển đến mức như thế này thì họ cũng hiểu ra rằng, con đường bây giờ họ lựa chọn rất nhiều chông gai. Nếu không có biện pháp giải quyết tốt thì con thuyền do Đàm Khải Bình lãnh đạo sẽ nhanh chóng bị lật đổ. Lúc này mới thực sự cảm thấy vấn đề khó giải quyết, vụ việc này còn nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng nhiều. Điền Gia Canh đã quen với việc ngày nào giải quyết việc của ngày hôm đó rồi mới rời khỏi công ty, các tập tài liệu vụ việc của cả một tỉnh đều đặt ở trên bàn, phải phân tích kỹ lưỡng từng cái một, công việc thật nhiều quá đi mất. Điền Gia Canh xem xong tập tài liệu cuối cùng trong tay, nhìn đồng hồ đã là 11h đêm rồi. Anh để những tập tài liệu đã phê duyệt sang một bên rồi đứng dậy vươn vai, đẩy cánh cửa, nhìn sang phòng bên cạnh đèn vẫn sáng, đẩy cửa bước vào, anh thấy Lý Cốc cũng đang xem tài liệu. Điền Gia Canh chỉ vào đồng hồ. Muộn rồi đấy, anh đã thấy đói bụng chưa vậy? Hôm nay tôi mời bữa ăn đêm. Lý Cốc thấy bí thư Điền xong việc rồi liền đặt tệp tài liệu xuống, cầm lấy áo khoác ngoài, nói. Cứ làm như là anh lúc nào cũng mang tiền bên mình không bằng ấy. Lý Cốc bước vào văn phòng thư ký. Ra hiệu cho những thư ký phải ở lại trực đêm ra về, Lý Cốc cùng với Điền Gia Canh ngồi xe ô tô tìm chỗ để ăn đêm. Lý Cốc nói với Điền Gia Canh, hôm nay ở Đông Hoa lại có chuyện rất thú vị. Ồ, vậy sao, anh nói nghe xem nào. Điền Gia Canh xoa xoa thái dương, làm dịu cơn mệt mỏi, dựa đầu vào ghế, nghe Lý Cốc kể về sự việc hôm nay xảy ra ở Đông Hoa. Thẩm Hoài làm náo loạn hội trường, gần một nửa thành viên của đảng ủy đều tận mắt chứng kiến. Đương nhiên Lý Cốc cũng có cách của mình để biết được mọi tình tiết câu chuyện. Y kể lại câu chuyện một cách tường tận cho Điền Gia Canh nghe, rồi nói. Những câu nói của Thẩm Hoài với Đàm Khải Bình khi rời khỏi hội trường đằng đằng sát khí, làm cho Đàm Khải Bình chân tay luôn cuống, không biết làm thế nào. Thế à? Điền Gia Canh nghe xong câu chuyện cũng chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả, y nói. Nhưng hình như có chút gì đó hơi lạ. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Thẩm Hoài lúc này muốn dồn Đàm Khải Bình vào bước đường cùng. Hình như hơi sớm thì phải. Lý Cốc nói. Nhưng sau khi Thẩm Hoài làm náo loạn hội trường, thì Đàm Khải Bình đã triệu tập hội nghị thường ủy thành phố, thảo luận về việc phải nghiêm khắc xử lý Thẩm Hoài, muốn lấy lại danh dự. Anh có biết kết quả thế nào không? Thế nào chứ? Điền Gia Canh không muốn nghĩ nhiều về việc này liền hỏi ngay Lý Cốc. Điều kỳ lạ là, Lý Cốc lần này không bảo bí thư Điền đoán nữa, liền nói. Đàm Khải Bình muốn xử lý Thẩm Hoài nhưng Ngô Thành Trấn trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và Trần Minh Kinh chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của Đông Hoa đều phản đối, làm cho kiến nghị của Đàm Khải Bình không được thông qua, mà nếu như biết trước Ngu Chấn Thành và Trần Minh Kinh đều phản ứng như thế thì hành động của Thẩm Hoài muốn lật đổ Đàm Khải Bình cũng không phải là không đúng lúc. Anh có cảm thấy rằng chính Thẩm Hoài đã lôi kéo Ngu Chấn Thành và Trần Minh Kinh không? Điền Gia Canh không quá quan tâm những tình tiết nhỏ nhặt này, anh không có nhiều thời gian để quan tâm cặn kẽ đến thế, liền hỏi thẳng Lý Cốc. Tôi không nghĩ là có khả năng này. Lý Cốc lắc đầu nói. Đúng là khả năng này không lớn lắm, bởi nếu đúng như thế thì nửa năm trước Thẩm Hoài đã không nên nhượng bộ. Cũng đúng. Điền Gia Canh gật gật đầu, đối với những sự việc đau đầu của Đông Hoa, có những lúc không phải một bí thư tỉnh ủy như anh có thể nắm rõ được. Ở Đông Hoa, vốn dĩ mối quan hệ giữa chủ tịch thành phố Cao Thiên Hà với Đàm Khải Bình đã không tốt đẹp gì, ví dụ như việc thu hút đầu tư ở khu công nghiệp Nặng Hoài Liên, thì đã từng hợp tác với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nếu như có được sự ủng hộ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thì nửa năm trước, hắn đã không cần phải nhượng bộ Đàm Khải Bình. Thực tế là, nửa năm về trước, nếu như không phải Thẩm Hoài ra tay ngăn Đàm Khải Bình lại, thì thị trấn Mai Khê suýt chút nữa thì bị chia tách rồi. Sau đó là nhờ vào những kiến nghị của hắn, lập nên phương án quận mới Mai Khê, chính vì thế mà Thẩm Hoài không được tham gia vào dự án này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, nếu như quận mới Mai Khê xây dựng thành công thì Thẩm Hoài lúc này ra tay với Đàm Khải Bình cũng rất đúng lúc đấy chứ. Lý Cốc nói, từ khi hắn chủ động từ bỏ chức vụ bí thư đảng ủy ở Mai Khê, không hề nhúng tay vào quận mới Mai Khê cho đến nay cũng gần được nửa năm rồi còn gì. Hơn nữa anh cũng phê duyệt vụ xây dựng quận mới Mai Khê. Chắc chắn cũng có chút niềm tin với Thẩm Hoài chứ. Vậy hắn dựa vào cái gì mà dám chắc chắn tỉnh sẽ làm theo ý của hắn? Điền Gia Canh hỏi. Cho dù bây giờ tôi quyết tâm lôi Đàm Khải Bình xuống khỏi cái ghế bí thư thành ủy Đông Hoa đi chăng nữa, thì cũng không chắc có thể thuyết phục các thành viên thường ủy khác đồng ý. Lý Cốc cười ha hả, ý hỏi Điền Gia Canh. Anh thật sự định cách chức của bí thư thành ủy Đông Hoa Đàm Khải Bình hay sao? Tôi lại cứ nghĩ anh sẽ ra mặt để giúp hắn cơ đấy. Con người Đàm Khải Bình cũng chẳng có gì xuất sắc lắm, tôi ra mặt giúp hắn làm gì cơ chứ? Điền Gia Canh nói. Nhưng cho dù là cố tình điều động Đàm Khải Bình đi thì cũng có hai vấn đề tương đối khó cần phải giải quyết. Một là làm thế nào để thuyết phục những người khác trong tỉnh đồng ý để Đàm Khải Bình đi, hai là ai là người có khả năng hơn Đàm Khải Bình giữ chức bí thư thành ủy Đông Hoa. Hai vấn đề này phải giải quyết trước đã. Lý Quốc gật đầu, y biết rằng Điền Gia Canh suy nghĩ thấu đáo hơn y nhiều, cũng không đi theo Triệu Thu Hoa, mà một lòng chỉ muốn kéo bè kết phái ở địa phương, nên trước mắt là cơ hội tốt để lật đổ Đàm Khải Bình. Lý Cốc lại nói, Bí Thư Điền, anh nghĩ xem, nhà họ Tống sẽ trừng phạt Thẩm Hoài như thế nào? Nếu như Đàm Khải Bình yêu cầu nhà họ Tống xử lý Thẩm Hoài thì tôi nghĩ họ sẽ trừng phạt Thẩm Hoài, bởi vì nói gì đi chăng nữa, xử lý việc trong nhà để răn đe người ngoài. Điền Gia Canh nói, có lẽ Thẩm Hoài không suy nghĩ được sâu xa như cậu nghĩ đâu. Đây cũng là điều làm cho tôi không thể hiểu được. Lý Cốc nói, nhưng Đàm Khải Bình ở Đông Hoa thế lực có vẻ đã yếu đi, có lẽ Thẩm Hoài đã đoán ra chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Đông Hoa có thể sẽ gặp rắc rối trong tay của Đàm Khải Bình, lần này hắn ra tay, thật sự là đã ép Đàm Khải Bình đến bước đường cùng phải đánh lại hắn. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Hoài cũng không hề dụ dỗ Đàm Khải Bình làm chuyện sai trái gì, cũng không có ý đẩy Đàm Khải Bình vào con đường cùng. Cho dù nhà họ Tống lần này muốn lấy việc nhà để đi răn đe thiên hạ đi chăng nữa, buộc Thẩm Hoài phải tiếp tục túi đầu trước Đàm Khải Bình, thì như thế mọi người cũng chỉ cảm thấy Thẩm Hoài ở Đông Hoa bị Đàm Khải Bình bắt nạt cũng đủ thê thảm rồi. Thế thì, lần sau, Thẩm Hoài có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa để cắn trả Đàm Khải Bình thì mọi người ít cũng chẳng cảm thấy có gì lạ cả, mà họ sẽ nghĩ rằng Đàm Khải Bình gieo gió gặt bão. Nếu đúng là như thế thì cho đến lúc đó nhà họ Tống cũng cứ để mặc, không cần phải xử lý nghiêm khắc việc trong nhà để răn đe người ngoài nữa. Cái này cũng khó nói lắm. Điền Gia Canh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều đến việc ở Đông Hoa, ý xoa thái dương, nhíu lông mày, nói. Ngoài ra, Triệu Thu Hoa năm nay sau khi đến Đông Hoa mấy lần, còn sai Trần Bảo Tề thay ý đến Đông Hoa vài chuyến nữa, chắc chắn không đơn thuần chỉ là vì việc liên doanh với xưởng thép. Ý của Bí Thư Điền là Ngu Chấn Thành và Trần Minh Kinh hôm nay đứng ra bán đứng Đàm Khải Bình rất có thể là có liên quan trực tiếp đến Chủ tịch tỉnh Triệu. Lý Cốc nói. Khả năng này không phải là không thể. Điền Gia Canh nói, vừa nghĩ đến Triệu Thu Hoa, ý lại cảm thấy đau đầu. Lý Cốc thở dài. Tình hình quả thực phức tạp hơn so với bề ngoài của nó nhiều. Chương 407, trở về Yên Kinh. Tuy ở trong thành phố hiện nay vẫn chưa có một quyết định xử phạt nào, nhưng tất cả mọi người vẫn đang tập trung vào vụ việc đó. Ai ai cũng biết vụ việc đã xảy ra thì không thể nào im lặng mà cho qua được. Cuối cùng trước khi rời khỏi hội trường Thẩm Hoài đã hỏi Đàm Khải Bình câu hỏi đầy nghi vấn và khiêu khích, giọng nói nói lớn đến nỗi mỗi người đều nghe thấy rất rõ một. Khi nghe câu hỏi đầy nghi ngờ như vậy,

nhưng những hậu quả để lại này chúng ta lại phải đứng ra dàn xếp cho mày, mày có từng nghĩ đến không? Mày làm việc cũng không phải vừa mới ngày một ngày hai, nhẹ ra, phải hiểu những quy tắc đơn giản này chứ, mày đừng nghĩ rằng mình có gia thế, thân phận thì có thể làm bừa, muốn làm gì thì làm, không biết tự lượng sức mình. Đến lúc nào mày mới có thể giống như Hồng Kỳ chứ, để mọi người bớt lo lắng cho, mày có biết bao người soi mói nhà chúng ta, chỉ muốn thấy nhà chúng ta làm sai điều gì đó, để họ cười vào mặt cho không. Nếu mày không muốn phát triển sự nghiệp, thì thôi đừng làm nữa, còn nếu không mày hay giữ quy tắc một chút. Mày có biết làm như thế này, không biết trên biết dưới gì cả, mày còn hy vọng gì nữa để sau này người ta để bạn, tin tưởng mày đây. Đối mặt với lời chất vấn không ngớt của cha, Thẩm Hoài phản bác lại tự nhiên như thường. Nếu như lối đời được coi là trưởng thành, khôn khéo được coi là có đầu óc và hèn nhát được coi là có tầm nhìn xa trông rộng, nếu như mọi việc đều được làm theo đúng quỹ đạo nguyên tắc của nó được coi là nghĩ cho đại cục thì con thực sự là làm chưa tốt. Nhưng con vẫn nghĩ rằng trước khi con người học cách lối đời, khôn khéo, hèn nhát và tuân thủ mọi quy tắc kia thì phải sống có nguyên tắc, phải kiên trì, có trách nhiệm và có cá tính của riêng mình. Tên xuất sinh này mở miệng ra là tranh luận, không thấy dáng vẻ của một người đi nhận lỗi ở đâu cả. Tống Bính Sinh giận đỏ mặt, vén tay háo lên chuẩn bị quát mắng cho Thẩm Hoài một trận. Dầm ba. Ông cụ đập mạnh xuống bàn, nhìn chằm chằm Tống Bính Sinh dạy dỗ Thẩm Hoài. Thẩm Hoài là ta gọi nó về đây, có bản lĩnh thì đến từ thành mà dạy dỗ nó. Cãi nhau, định cứ cãi nhau như thế à, có định ngồi xuống mà nói chuyện cho đàng hoàng tử tế không? Chương 408, ai cũng có nỗi niềm riêng. Ông cụ đập bàn một cái, Tống Bính Sinh trong lòng vẫn chưa hết tức giận, nhưng cũng chỉ còn cách nuốt lời muốn nói vào trong. Không thể tiếp tục khiển trách Thẩm Hoài. Cháu nói tiếp đi. Sắc mặt ông cụ không đổi dục Thẩm Hoài nói tiếp. Thẩm Hoài trực tiếp hỏi ông cụ. Ông, con hỏi một câu hỏi, khi ông lôi kéo nhóm tạo phản chính phủ quốc dân, ông đã khi nào nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc làm đấy chưa? Có khi nạn hưởng nghĩ đến mọi người như vậy là không thành thật, không tuân thủ quy tắc, làm loạn lên như vậy, động một chút lại phạm hết lỗi này đến lỗi khác, không suy nghĩ xem bản thân mình có thật sự lợi hại đến như vậy không? Thất bại sau này có khả năng cả đời không rời khỏi chính phủ quốc dân được, cả đời sẽ không đạt được bất cứ sự đề bạt nào. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tống Hồng Quân cũng không nhịn được cười phá lên. Ông ta còn hỏi Tôn Á Lâm. Lần này tại sao không đi cùng đến Yến Kinh trợ giúp cho tờ tờ hờ ở Mở Hoài? Tôn Á Lâm trả lời trái ngược hoàn toàn với sự thật nói là không muốn làm hỏng việc tốt của người khác, nhà họ Tống có giỏi khua môi múa mép cũng không phải là đối thủ của Thẩm Hoài. Điều này hoàn toàn là sự thật. Cháu là người thuần túy nhưng cũng rất bịa đặt. Ông cụ không nhịn được nữa liền cấp Thẩm Hoài càn quấy có chút tức giận, muốn có chút mặt mũi nhưng không được, phất tay để cho hắn ngồi xuống nói chuyện, nói. Thời đại của ông là mâu thuẫn của giữa chúng ta và kẻ thù, lùi nửa bước thì sẽ không còn đường sống nữa, chỉ còn cách cùng kẻ thù liều mạng. Thời đại của các cháu liệu có giống như thời đại của ta không? Gọi cháu về cũng không phải giáo hơn cháu, cũng không nhất định bảo cháu phải cúi đầu, cháu không cần mang theo mâu thuẫn cảm xúc. Có oan ức gì có thể nói rõ cho mọi người biết, lẽ nào cháu vẫn sợ gia đình chúng ta không thể tìm lại công bằng cho cháu? Thẩm Hoài nói, con là người có tính cách khá cứng đầu, ngoan cố nói khó nghe một chút đó là không muốn nghe ý kiến của người khác. Có oan báo oán, có thù báo thù, ai muốn đắc tội với con lập tức đối phó, không để dêm dài lắm ngộng, cho nên hỏi con ở bên ngoài có phải chịu đựng bất cứ không, thật sự là tôi không phải chịu đựng bất cứ sự thiệt thòi nào. Nếu anh vẫn giữ thái độ này, thì không dễ đàm phán đâu. Tống Bính Sinh nhìn thấy Thẩm Hoài vẫn giữ thái độ không chịu tiếp thu cực giận đến hai mắt trợn trừng nói. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, dù cho chúng tôi có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không nghe lọt tai. Anh đừng cho rằng Đàm Khải Bình không có thủ đoạn nào đối phó anh về Đông Hoa đi, lần này phạm phải sai lầm, vẫn còn có lần sau tái phạm, vì vậy đừng hy vọng sẽ có người có thể giúp đỡ được cho anh nữa. Thẩm Hoài không để ý đến tiếng gào cuồng loạn của cha, rất bình tĩnh nhìn về phía ông cụ và chú hai Tống Tiểu Sinh. Đối với lần về kinh này trong lòng hắn đã biết rõ sẽ có kết quả gì, mặc dù lần này hắn đã làm rối loạn trận tuyến của Đàm Khải Bình, nhưng vẫn chưa thể đuổi Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa, hắn cần lùi về sau một bước, dù Đàm Khải Bình lộ sơ hở, chính vì vậy lần này Tống gia muốn đánh hắn một trận để cho người ngoài xem, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý chịu đòn giả vờ đáng thương để giành lấy sự cảm thông của người khác, đấy cũng chỉ là kỹ xảo mà thôi. Tống Bính Sinh thấy Thẩm Hoài giống như gặp phải miếng giấy chống thấm, trong lòng bắt đầu tức giận. Nói với ông cụ, con đã bảo với cha là gọi nó quay trở về cung phi công, cái dáng vẻ lưu manh của nó, không phải một ngày hay hai ngày dưỡng thành, đã hết thuốc chữa rồi, cha tìm nó rồi từ từ ngồi nói chuyện với nó, sợ sẽ có một ngày nó quay lưng lại với cha không. Con thấy xử lý sự việc cũng rất dễ, mọi người không cần quản cái tên lưu manh này nữa, để cho Đàm Khải Bình ở Đông Hoa từ từ thu thập nó một trận, lúc đấy nó mới hiểu thế giới này không như nó nghĩ muốn làm gì thì làm. Thẩm Hoài rốt cuộc đã làm sai việc gì mà người bên trái nói nó hết thuốc chữa, người bên phải lại nổ ý nó là tên lưu manh vô lại. Tống Văn Tuệ không kìm được đứng lên nói chen vào. Từ khi về nước đến nay vấn đề tại địa phương nó đã buông tay, tập trung phát triển Mai Cương, có thể không tham gia việc gì liên quan đến Đàm Khải Bình chẳng nhẽ vẫn chưa đủ. Thị trấn Mai Khê rốt cục là do ai làm lên, chỉ cần có mắt thì sẽ nhìn ra thôi, Đàm Khải Bình cần phải có năng lực, thành phố Đông Hoa gần 200 ngôi làng và thị trấn, có thể gọi thị trấn Mai Khê là thị trấn phát triển thịnh vượng. Trước mắt Thẩm Hoài đã nhân nhượng hắn rồi, chính là lấy đại cục làm trọng, Thẩm Hoài tính tình bộc trực không giả dối, chúng ta cũng không phải ngày đầu quen biết nó. Nhưng lần này cũng là do người khác trèo lên cổ nó mà khi dễ nó trước. Lúc ấy Đàm Khải Bình đã ở hội trường, nó không kêu một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì, ý của anh là hy vọng Thẩm Hoài. Hệ người khác trèo lên cổ khi dễ còn là lấy đại cục làm trọng, như vậy Tống gia chúng ta ở bên ngoài đã được mọi người kính trọng rồi ư. Em út, em không cần đứng ra bảo vệ tên lưu manh này. Tống Bính Sinh nói, tên lưu manh này mày rốt cuộc còn chuyện gì chưa nói, ở hội trường người khác trêu nó một câu mà nó có thể có phản ứng dữ dội như vậy sao? Cho dù Đàm Khải Bình sơ ý, nhất thời không thể ngăn người khác trêu mày, mày có thể làm náo loạn hội trường, trước mặt bao nhiêu người dám chỉ tay vào mũi Đàm Khải Bình mà cửa trách. Trong lòng mày nếu có tổ chức kỷ luật, có chút tôn trọng Đàm Khải Bình, ông ta là bí thư thành ủy, sẽ không có loại hành động này. Ta thấy mày mượn đề tài này để nói chuyện của mình, giả ngây giả dại, đối với nơi mà lúc trước mày lui về, trong lòng còn chất chứa sự bất mãn, nên khi vừa tìm được cơ hội liền gây rối. Đối với hành vi khốn kiếp này, làm cho Đàm Khải Bình ở Đông Hoa cực kỳ bị động, chật vật không chịu nổi, chúng ta nếu còn mu. N tiếp tục bao che cho nó, như vậy, chẳng khác nào nói cho người khác biết gia đình họ Tống lục đục nội bộ. Đàm Khải Bình vốn không phải người có năng lực, phải lục đục nội bộ, mặc hắn ta đi, Tống gia chúng ta không có bạc đại hắn, sức nhẫn nhịn của hắn quá kém, không chịu đựng được Thẩm Hoài, chẳng nhẽ chúng ta còn phải giúp hắn trói Thẩm Hoài lại rồi đưa đến cho hắn ta đánh. Tống Văn Tuệ cũng là người có tính cách cứng rắn, nói chưa xong liền ăn miếng trả miếng, không nhường nhịn. Em út. Tống Tiểu Sinh hơi khẽ cho mày, ra tiếng ngăn cản Lao Thất cùng Lao Tư đang cãi nhau, rồi nhìn sang phía ông cụ, thấy ông đang nheo mắt, giống như là chuẩn bị ngủ gật đến nơi, chờ đến khi mọi người yên lặng liền nói. Bây giờ không phải là vấn đề giữa Đàm Khải Bình với Thẩm Hoài nữa, mấu chốt là còn có rất nhiều người nhìn vào Tống gia chúng ta. Trong chuyện này bắt buộc phải nói là do Thẩm Hoài làm sai, ta xem cũng không chắc. Tính cách của Thẩm Hoài cũng mạnh mẽ, nhưng tính cách mạnh mẽ cũng có điểm tốt và điểm không tốt. Mai Cương có thể có thế cục như hiện giờ cũng là do cá tính mạnh mẽ của Thẩm Hoài mới có thể mở rộng thị trường, đổi lại là Hồng Kỳ chưa chắc nó có thể làm được như vậy. Tuy nhiên Lão Tứ nói không phải là không có đạo lý, có khi phải tự tay đánh con cháu trong nhà cũng là do không còn cách nào khác rồi. Nói đến đây, Tống Tiểu Sinh nhìn sang Thẩm Hoài nói, lần này gọi cháu về là do có chuyện muốn thương lượng với cháu, có khả năng cháu phải chịu oan ức một chút, cũng có thể coi vì đại cục hy sinh một chút, cháu xem thấy thế nào. Bác hai, bác nói như vậy, cháu không còn lời nào để nói. Mặc dù Thẩm Hoài biết sẽ có kết cục thế này, nhưng trong lòng không kìm nổi có chút thất vọng, nói, lần trở về này, cháu nhận đánh, nhận chửi, tuyệt đối không kêu oan, nhưng lần sau trở về cháu nhất định không chịu sự tức giận này nữa. Mày không thể nói câu nào dễ nghe sao? Tống Bính Sinh tức giận, chất vấn. Bác hai thương lượng hẳn hoi với mày, còn nợ lần gì mày nữa hay sao? Được rồi, đừng có mà ở chỗ của ta nói lời vô nghĩa. Ông cụ thấy mọi người nói chuyện cũng được đại khái rồi liền mở mắt thị uy. Cần phải làm gì thì cứ như đó mà làm, đừng có ở chỗ của ta mà cãi nhau. Sợ người khác chế giễu, các ngươi ở Mỹ, tự người trong nhà cãi nhau ở Mỹ, nếu truyền ra ngoài không sợ người khác cười cho ư. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Thẩm Hoài chịu chút oan ức không vấn đề gì, thanh niên gặp chút trở ngại cũng không có gì là to tát. Lao Tứ với cô út về Yến Kinh cũng muộn rồi, hôm nay đến chỗ của ta ăn cơm. Tống Tiểu Sinh nhìn thấy ông cụ ra ám hiệu đổi người, đứng dậy nói. Bây giờ đi theo tôi. Thẩm Hoài không muốn sớm vậy đã phải đi cùng bác hai, không muốn nghe thêm những lời giáo huấn vô vị, giơ tay xem giờ, nói. Cháu hẹn với bạn buổi chiều đến nói chuyện, đợi muộn một chút cháu quay lại. Cháu ở lại. Ông cụ giơ tay chỉ Thẩm Hoàn, nói. Bây giờ trước tiên cháu viết cho ông một vài chữ rồi muốn đi gặp bạn bè thì đi. Còn những người khác đều đi ra ngoài hết cho ta, đừng có ở đây làm phiền ông già này. Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ, bọn họ rời khỏi tòa nhà trước, chỉ có Thẩm Hoài lưu lại, không biết ông cụ muốn giữ hắn lại để viết chữ gì, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi cùng ông lão vào thư phòng. cũng không cần đến thư ký thường ngày giúp đỡ, ông cụ tự mình đem giấy tuyên thành mở ra. Thẩm Hoài không có tâm trạng mài mực, liền mở lọ mực nước ra, hỏi ông cụ. Viết chữ gì? Cháu lâu lắm rồi không luyện viết chữ rồi, sợ rằng chữ viết ra không được rắn giỏi. Cháu viết là được rồi. Ông cụ rút ra tờ giấy ghi chú, cầm lấy cây bút viết 4 chữ rồi đưa cho Thẩm Hoài xem. Thẩm Hoan nhận lấy tờ ghi chú, do dự một lúc, nhất thời không rõ ẩn ý của ông cụ khi để hắn viết 4 chữ này, suy nghĩ một lát, liền cầm bút chấm vào lọ mực viết lên trên tờ giấy 4 chữ Tiềm Long Tại Uyên. Tiềm Long Tại Uyên, có trong quẻ càn kinh dịch, ý chỉ quân tử phải biết chờ biết đợi thời cơ mà hành động. Viết không được tốt, trong lòng cháu đang tức giận. Ông cụ chuyển đến phía sau của thư án, hai tay ôm trước ngực, một tay chống cằm nhìn 4 chữ viết trên mặt giấy, lắc đầu biểu hiện thái độ không vừa lòng, nói: Linh hoạt có thừa nhưng không có đủ sự bình tĩnh, viết không ra cái tinh thần cần có. Cháu viết lại tấm khắc xem. Thẩm Hoài cầm lấy tờ giấy mới trải ra, mai mực cần phải viết lại từ đầu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một cảm giác không nắm bắt được, viết thử 2 lần, đều không cách nào đặt bút xuống, quay sang nói với ông cụ. Xem ra ngày hôm nay cháu không có cách gì viết xong 4 chữ nạ ỉ. Ông cụ ngược lại không hề trách cứ gì Thẩm Hoài mà lại giật giật đầu, ra hiệu cho hắn cầm bút đặt xuống, nói: Thôi hướng đông cái lao giả kia. Không dễ dàng khen người khác, đến ông cũng lạnh lùng, thờ ơ. Tháng trước ông tình cờ gặp lão, lão rất hiếm khi chủ động nói chuyện với ông, nói tống ra nhiều người đến thế, chỉ có cháu còn chút tình người. Cháu nói xem có phải lão đang chờ cơ hội để mắng người nhà họ Tống chúng ta. Lần trước Thành Di về Đông Hoa chơi, cháu giúp cô ấy gửi cho lão Thôi 2 hộp trà du sơn. Lão Thôi giống như há miệng mắc quai, bắt người cũng phải nương tay. Thẩm Hoài nói. Chương 482, ai cũng có nỗi niềm riêng. Ha ha. Ông cụ lắc đầu cười. Có phải trong lòng cháu vẫn còn đoán giận, có phải cảm thấy ta là một lao già hồ đồ, không có việc gì làm lên bắt cháu từ Yến Kinh về đây để giáo huấn? Thực sự cháu không có đoán giận gì. Thẩm Hoài nhất thời không biết ông cụ muốn nói gì với hắn, chỉ lắc đầu mà nói. Cháu không thể chỉ biết hưởng thụ những gì ưu ái mà Tống gia mang lại cho cha U mà không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì. Cha cháu cùng với bác hai vì đại cục mà lúc nào cũng phải suy nghĩ. Mặc dù cháu có một vài ý tưởng nhỏ, nhưng đại thể không chấp nhận được. Cháu đấy. Ông cụ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, nói. Cháu không thể nói với ông câu thật lòng ư. Những lời nói giảo hoạt vừa rồi của cháu, vừa nãy không đem ra ứng phó với bố của cháu, bác hai của cháu, mà lại dùng nó ứng phó ông. Cháu thật sự cho rằng ông là ông lão hồ đồ sao? Thẩm Hoài trầm mặc không nói gì. Bác hai của cháu, bố cháu, để cho họ một đội ngũ, cho họ đi dẫn dắt, bọn họ có lẽ vẫn còn năng lực cầm đầu. Nhưng phải để cho họ tay không vũ khí lôi kéo thành một đội ngũ, điều này vượt quá khả năng của bọn họ. Ông cụ thở dài một tiếng, nói. Ông không có hồ đồ, nói cho cùng, bác hai của cháu bọn họ khi còn trẻ đã nếm qua khổ cực, tinh thần lúc đầu vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn, nhưng bọn họ ở trong cơ quan xoay sở nửa đời người, cho nên cả người bao bọc bởi cái tính quan liêu và tính khí không tốt đẹp một chút nào. Cháu cho rằng ông già rồi nên hồ đồ nhìn không rõ chuyện rồi phải không? Nhưng có những sự việc nhìn rõ rồi thì làm thế nào đây? Nghe ông cụ Đống Dưng nói một tràng nghị luận, Thẩm Hoài bất ngờ đứng ở đó, trong lòng nghĩ, người của thế hệ trước đối với những hạn chế trong nước hiện nay, trong lòng cũng đã rõ rồi, nhưng trong lòng của họ cũng đồng thời biết rằng có những mặt hạn chế trong quá trình mở cửa rất dai dẳng và khó có thể khắc phục. Cần phải dùng thời gian để tiêu hóa mà không thể cố gắng tiêu trừ tận gốc những mặt hạn chế đó khi vừa mới bắt đầu. Thẩm Hoài không biết nói tiếp như thế nào. Có một vài câu hỏi có tính suy luận cần được thảo luận, mấy ngày mấy đêm cũng không thảo luận xong, chỉ nói. Có lúc cháu cảm thấy, chúng ta không nên kết bè phái cái nhìn sẽ rộng hơn. Đúng vậy. Ông cụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Cha của Đàm Khải Bình là bạn hữu của ta mấy chục năm rồi, cho nên mọi người đều cho rằng ta đối với Đàm Khải Bình có chút trách nhiệm và nghĩa vụ. Còn một điều nữa, cha của cháu sau khi bị điều đến Hoài Hải thiếu đi sự ủng hộ, sẽ nghĩ rằng Điền Gia Canh sẽ đối phó với chúng ta cho nên nóng lòng cùng với Đàm Khải Bình bọn họ dựa vào nhau. Lần này cha của cháu nổi giận như vậy cũng là vì cha cháu cho rằng cháu vì thỏa mãn sự hài lòng của bản thân mà phá hỏng đại cục quan hệ của Tống Gia ở Hoài Hải. Ông biết bây giờ ở bên ngoài có người gọi chúng ta là Tống Hệ, nói ông là Lão Đại, những điều này đều là cách nhìn của lũ bè phái, có thể ý của ông không phải như vậy, chúng ta làm cải cách, làm cả một đời, từ đầu đến cuối đều cùng chủ nghĩa bè phái làm. Công cuộc đấu tranh, đến bây giờ vẫn chưa khắc phục được chủ nghĩa bè phái. Tuổi của ta lớn rồi, có chút rắc rối cũng không có khả năng giải quyết được, chỉ còn cách để bọn họ tự suy nghĩ và đi làm. Ví dụ như lúc đầu bác hai của cháu cùng với Điền Gia Canh tranh nhau xem ai làm bí thư tỉnh ủy của Hoài Hải, ông cũng không đồng ý lắm. bí thư tỉnh ủy huyện Hoài Hải cái chức vụ này, nói thật Điền Gia Canh làm thích hợp hơn so với bác hai của cháu, cho dù Thành Văn Quang làm bí thư thì kinh nghiệm của ông ta cũng hơn bác hai của cháu. Nhưng mà con làm chức to chưa chắc đã giúp đỡ được cho cha, cũng giống như cha của cháu không quản nổi cháu, tuổi của ông cũng đã lớn rồi, ông thật sự không lo liệu nổi việc gì rồi, lúc nào nói cũng không chắc người khác nghe lọt tai được, có lúc. Nói nhiều, ông biết trong lòng bọn họ thầm mắng ta là ông già chết tiệt. Lấy ví dụ như cha của cháu nhậm chức phó chủ tịch tỉnh Hoài Hải, ông không tán thành, nhưng có tác dụng gì? Cha của cháu có cơ hội làm lên chức phó chủ tịch, nó còn nghe lời nói của ông già này sao? Ôi, bác hai của cháu cùng với Điền Gia Canh tranh nhau chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoài Hải, vấn đề này ông cũng có một phần trách nhiệm, ngay sau đó cha của cháu bị điều đi nhận chức phó chủ tịch tỉnh, hai chuyện này đến cùng một lúc người khác sẽ nói Tống Hoa ông lòng tham vô đáy. Cháu nói xem, chuyện này ông phải tìm ai để nói rõ đây? Bấy giờ có một số người cáo giả, ông lực bất tòng tâm, muốn được sống mấy ngày an nhàn không phải suy nghĩ nhiều. Lần này, cháu có phải chịu hoa nước hay không, ông cũng chỉ còn cách lôi cháu về đánh một trận. Thẩm Hoài kinh ngạc đứng ở nơi đó, hắn cũng không ngờ lần này ông cụ sẽ nói rõ mọi việc với hắn. Hắn luôn làm rắc rằng lúc trước cha của hắn bị điều đến tỉnh Hoài Hải nhận chức phó chủ tịch, bên ngoài nhìn thì giống như bồi thường cho Tống gia, trên thực tế lại đẩy Tống gia vào hoàn cảnh bất lợi. Bây giờ hắn đã xác nhận được từ chính miệng của ông cụ, Thẩm Hoài mới biết hiểu được lòng của ông cụ, chỉ là hiểu rồi cũng không thể làm gì. Đối diện với cạm bẫy nhằm vào Tống gia, ông cụ cũng không thể thuyết phục được bố hắn từ bỏ lần nhậm chức này. Trung ương không giống như vẻ bề ngoài sóng yên bể lặng, Tống gia bị kẹp ở giữa, trên thực tế có rất nhiều bất đắc dĩ cùng với sự vô lực. Tống gia dù sao vẫn không thể tính là nghiêng theo phe nào. Cao tầng hơn, bất kể là nguyên lão của Kỳ Hệ, hay là Vương Nguyên, Hồ Chí Thành, hậu quả đấu tranh giữa bọn họ chỉ cần dính đến Tống Hệ liền phát sinh ra một cú sốc rất lớn. Mà cụ thể là đến tỉnh Hoài Hải, mâu thuẫn giữa Điền Gia Canh cùng với Triệu Thu Hoa mới là chủ đạo, Tống Hệ trên thực tế là bị cho ra đứng ngoài, chẳng qua là đến thành phố Đông Hoa mới đột nhiên bị phóng đại lên. Thẩm Hoài cũng có thể ít nhiều lý giải được vì sao lần này cha của hắn lại phẫn nộ như vậy, cha hắn vốn dĩ cùng với Tô Duy Quân cộng với Đàm Khải Bình ở tỉnh Hoài Hải tạo thành một tam giác, có thể ở Điền Gia Canh cùng với Triệu Thu Hoa đấu tranh giành được cái vị trí ấy, thì Tống Hệ ở tỉnh Hoài Hải có thể tìm lại được cảm giác mạnh mẽ cứng rắn. Đây đại khái có thể coi là thành tựu cao nhất mà cả đời cha hắn có thể đạt được, mà cái thành tựu như vậy ông ấy có thể bị tên không ra gì, không lo đại cục hắn đây đi hủy diệt, làm tiêu tan. Thẩm Hoài trong lòng khẽ thở dài một hơi, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là tam giác sát, nếu như không chịu nổi tổn thương chi bằng đừng dùng đến. Nhưng, có một số đạo lý, trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn không thể thuyết phục được tất cả mọi người, có một số lợi ích tạm thời hắn có thể buông tay, cũng chưa chắc có thể thuyết phục người khác buông tay theo hắn. Cần phải đánh, nhưng ta sợ trong lòng cháu suy nghĩ không được thông suốt. Mới gọi cháu về nói cho cháu biết. Bây giờ tư tưởng dùng người tài ngày càng rõ ràng rồi, bác hai của cháu ngồi trên cái ghế đấy có thể làm 8 năm, 10 năm, thậm chí có thể làm một thời gian dài. Cháu cùng với bọn Hồng Kỳ nếu như hạ quyết tâm làm chính trị, vậy 10 năm, 8 năm sau cũng đừng nghĩ đến sẽ có cơ hội vào tỉnh bộ. Như vậy quá là gai mắt, cũng là dục tốc bất đạt, thăng quan tiến chức nhanh như vậy để làm gì. Cháu bây giờ vẫn còn trẻ. Ở dưới làm 10 năm, 8 năm cũng được, làm 10 năm 16 năm cũng được, đúng lúc tạo được cái nền móng, ta là ông già vẫn chưa chết chính là cái ý tưởng này, cần trao đổi với cháu sẽ không thấy ông nhiều chuyện chứ. Ông cụ nheo mắt nhìn Thẩm Hoài hỏi. Sẽ không như thế. Thẩm Hoài nói. Đối với sự phát triển của tương lai, có lẽ cha của cháu càng để ý đến sự đề bạt của người khác, nói cháu nóng tính, về sau làm cho người khác không dám đề bạt, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn lại không dám dùng người. Ông ấy có nỗi lo riêng của ông ấy. Quan điểm của cháu với ông ấy không giống nhau, chúng ta phải biết hướng cái nhìn lên trên đồng thời cũng phải biết nhìn xuống phía dưới. Nếu như sự hỗ trợ lực lượng phía dưới mạnh và đầy đủ, hùng hậu, trên thực tế phỉ ạ trên sẽ không tồn tại vấn đề để bạt hay không để bạt. Ông đã nói rồi, tên tiểu tử nhà ngươi sau khi trở về, ông cảm thấy cháu thật sự không phải chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì, lần này cháu có phải muốn mở ra cục diện, thậm chí chịu sự ghẻ lạnh 3 năm cũng không vấn đề gì. Ông cụ hỏi một cách gọn gàng dứt khoát, ngược lại Thẩm Hoài cảm thấy khó trả lời. Cháu không thích đánh đố. Ông cụ phất phất tay, cũng không cưỡng bách Thẩm Hoài trả lời vấn đề của ông, nói. Vẫn là câu nói cũ, các cháu đấy, thích gây sức ép như thế nào thì gây sức ép như vậy, chỉ cần không lơ đãng, chú ý đến kỷ luật của Đảng Quốc Pháp là được rồi. Nói đi phải nói lại các cháu ở bên ngoài gây sức ép, đem trời chọc ra lỗ thủng, làm cho người ta đập bàn, bản thân có thể chịu đựng được thì tự chịu đựng. Còn bị đá qua một bên ăn không ngồi chờ, cũng không được giống đứa trẻ con hở chút liền khóc lóc gầm ý chạy về tìm sự an ủi, như vậy cũng chẳng có chi khí. Ngược lại là cháu cũng không muốn cùng với ông chị khí. Thẩm Hoài suy nghĩ một chút rồi nói. Cháu đang nghĩ đến tương lai 3 năm, 5 năm, 10 năm có lẽ trong nước sẽ có chút biến đổi và lặp lại trong đường lối, có lẽ lúc đó đấu tranh càng phức tạp và kịch liệt hơn. Nhưng quốc gia kiến thiết hay phát triển đường lối chủ yếu này cũng không thay đổi. Cháu cảm thấy, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, khi lựa chọn chiến lược đấu tranh đều phải xoay xung quanh đầu mối chính sách này, mới có thể trước tiên bảo đảm căn cơ của mình ở hạn độ lớn nhất. Không sai, cháu có kiến thức hơn so với người cha ngu xuẩn của cháu, nếu cha cháu được một phần kiến thức này của cháu, ông cũng không cần phải đau đầu như thế này rồi. Ông cụ cười ha ha rồi nói thêm. Tuy nhiên những lời ông nói với cháu là tuyệt đối bí mật, nếu những lời này truyền ra ngoài ta cũng không thừa nhận. Cháu nên biết, đến cha cháu còn không chịu nổi cháu, nếu khi nào cha cháu nghe thấy điều gì chạy đến hỏi tội ta, ta cũng không chịu được. Ông cứ yên tâm, cháu rất kín tiếng. Thẩm Hoài không nghĩ ý rằng ông cụ lại là con người thú vị như vậy, cười nói. Tuy nhiên có lời nói này của ông, cháu cũng yên tâm hơn nhiều. Lần tới khi lại đâm ra lỗ thủng gì đó, ông đánh cháu mắng cháu trong lòng cháu cũng đã có lòng tin. Ông cứ việc đánh, cứ việc mắng, cháu có thể chịu đựng được. Bậy bạ. Ông cụ cười mắng. Cháu không thể mang theo tâm tư cố ý chọc ra lỗ thủng, đi đâm ra lỗ thủng. Hơn nữa cái kỹ xảo này nếu sau này cháu có thể ít dùng đến nó thì nên hạn chế dùng, không thể chỉ biết phá hoại, mà không thiết lập lại. Chương 409, rất khó vui vẻ. Tống Hồng Kỳ gọi điện thoại tới dục đi ăn tối. Thẩm Hoài mới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, liền đi xe của ông tới nhà bác hai Tống Kiều Sinh. Vào trung tuần tháng 12, ở miền Nam bắt đầu thời kỳ lạnh, ở Yến Kinh đã trải qua một đợt lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 7-8 độ, mặt đường tuyết phủ trắng xóa, cây cối lùi tàn. Lúc này, tuy vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường có rất nhiều xe cộ, nhưng khi ngồi trong xe Audi, nhìn ra ngoài cửa xe, từng đợt gió lạnh vẫn đang gào thét từng cơn, cảm giác như mùa đông ở Yến Kinh rất điều hiu, vắng lặng. Khi từng đợt gió lạnh thổi đến, những hạt cát bay đập vào cửa kính bộp bộp, và nhìn những người đạp xe đạp trên đường, mặt mũi bịt kín lại, để tránh từng trận gió. Điều này khiến người khác cảm thấy được uy lực báo cắt đầu đông ở Yến Kinh. Ông bảo tài xế mở chương trình đài phát thanh nghe, mở kênh nào cũng đều phát những tin tức về trận báo cắt này. Thẩm Hoài nhìn ngọn đèn đường ngay gần cửa xe, đều bị cắt phủ làm cho ánh sáng rất mơ hồ, cắt bụi đầy trời. Cái kiểu thời tiết khô hanh của Yến Kinh này quả thật khiến cho Yến Kinh không phải là thành phố tuyệt vời để sống. Bữa ăn được tổ chức ở nhà bác hai. Ngoài Tống Hồng Quân và bố mẹ của anh ta đến ra, có một việc mà khiến Thẩm Hoài không thể ngờ tới đó là Tạ Hải Thành lúc này cũng đang ở Yến Kinh, và đang ở trong phòng cùng với Tạ Chỉ, đang cười khanh khách nhìn Thẩm Hoài, còn nhanh nhẹn mang áo khoác cho ông. Trong phòng có lò sưởi nên rất ấm. Sau khi Thẩm Hoài và ông cụ đi vào phòng đã phải cởi cái áo khoác dày nặng này ra. Tống Hồng Kỳ một tay cầm bình rượu Mao Đài màu trắng sứ, một tay cầm bình rượu Trúc Diệp bằng sứ màu xanh đi tới hỏi ông cụ tối nay uống gì. Thẩm Hoài, con muốn uống gì? Ông cụ hỏi Thẩm Hoài, để cho Thẩm Hoài chọn lựa. Rượu Trúc Diệp rất ngon. Tối nay mình uống rượu Trúc Diệp cũng được ạ. Thẩm Hoài nói. Được, vậy thì uống rượu Trúc Diệp. Loại rượu này rất êm, uống vào, mà không làm đau, uống tốt hơn rượu Mao Đài. Nhưng hôm nay có tên sâu rượu Tống Kiên ở đây, một mình hắn có thể uống hết hai bình, nên không biết nhà lão nhị có đủ rượu cho hắn ta uống hay không. Ông cụ nói, bố cũng thật là, đã biết hôm này Tống Kiên không được khỏe, sao lại còn khích cho cậu ta uống rượu vậy? Cô lớn ngồi bên cạnh trách móc. Thẩm Hoài biết là bố của Tống Hồng Quân, Tống Kiên trong khi ở trong quân đội đã nổi tiếng là người có tửu lượng cao. Sau đó mắc bệnh viêm gan, vì vậy cô lớn đã hạn chế ông ấy uống rượu, hút thuốc. Duy chỉ có ông cụ lúc nào cũng không cấm uống rượu hút thuốc, cũng không cho rằng khi mắc phải bệnh gì đó là phải cai rượu. Hai thuốc. Anh với ông nói chuyện riêng với nhau nãy giờ rồi, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Tống Hồng Quân quay đầu lại gượng hỏi. Buổi chiều cùng ông cụ Hàn Huyên nói chuyện, chuyện này sang chuyện khác, rất nhiều điều để nói. Khi Tống Hồng Quân hỏi như vậy, Thẩm Hoài cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không phải chỉ có mỗi Tống Hồng Quân có nghi ngờ, mà chiều nay Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh, Tống Văn Tuệ đều bị ông cụ đuổi ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thẩm Hoài, bắt hắn ta viết mấy chữ. Mọi người đều hiểu rằng ông cụ chỉ muốn nói chuyện riêng với Thẩm Hoài, làm công tác tư tưởng với hắn. Lúc này nhìn thấy Thẩm Hoài đi cùng với ông cụ từ nhà lớn đến, hai ông cháu vừa nói vừa cười, vẻ mặt cũng không hậm hực như khi vừa xuống xe nữa. Khi đó mọi người đều muốn biết ông cụ đã nói gì với hắn. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Thẩm Hoài bèn treo áo khoác lên mắc áo rồi ngồi xuống ghế để nói chuyện với mọi người. Chiều nay ông đã làm công tác tư tưởng cho tôi, khiến cho tôi biết được rằng những ý tưởng và hành động ngày trước của tôi có nhiều chỗ chưa chín chắn. Khi ở Đông Hoa tôi đã chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân, tính khí của bản thân, điều này đã làm tổn hại đến danh tiếng của Đàm Khải Bình, làm phá vỡ sự đoàn kết. Điều này thật là sai trái. Lần này trở về Đông Hoa tôi sẽ tới Ủy ban thành phố làm kiểm điểm, và cũng định từ chức mọi chức vụ ở Mai Cương, để có thời gian hối lỗi. Tạo cho Đàm Khả Bình một lối đi rất tốt, nhưng nếu mà từ bỏ đi chức vụ thì có phải là quá nghiêm trọng rồi không? Tống Kiên buồn bã hỏi. Không có gì quan trọng hay không quan trọng cả. Nó quả thật là rất có bản lĩnh, sau này sẽ có cơ hội quản lý doanh nghiệp lớn, quan trọng hơn. Nếu như nó không có bản lĩnh, thì lại giống như đuổi vịt vào lồng, cũng chỉ hại nó. Có thể từ bỏ sớm, giác ngộ lỗi lầm, học hỏi nhiều, điều này thật sự là tốt cho nó. Tống Bính Sinh thấy lời khuyên hôm nay của ông cụ có tác dụng, trong lòng cũng nhẹ đi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài ông lại không nhịn được, trách móc. Anh đó, lẽ ra ngay từ đầu phải nhận thức được như vậy rồi chứ, đằng này lại ép mọi người thành thế này đây. Lần này trở về Đông Hoa nhất định anh phải nhận lỗi trước Đàm Khải Bình, và tự kiểm điểm bản thân. Anh nói ít đi vài câu có được không? Tống Lao ra trợn mắt với Lao Tứ, và bảo ông im miệng. Tạ Hải Thành nhìn Thẩm Hoài một cách ngạc nhiên. Nhìn từ ánh mắt hắn ta thì không thấy có chút gì khác thường, nhưng nhìn từ trong lòng hắn thì sẽ không cho rằng hắn ta thực sự sẽ can tâm lùi bước. Trước mặt người lớn và hồng kỳ, Tạ Chỉ cũng không phải không biết cách đúng mực để đi thăm dò những chi tiết về Thẩm Hoài, những suy nghĩ và hành động nửa thật nửa giả của hắn. Tống Văn Thuệ, Tống Hồng Quân đều không lên tiếng. Hai người họ nắm rất rõ về quyền nắm giữ cổ phần và kết cấu mô hình quản lý của Mai Cương. Vì vậy cho dù Thẩm Hoài có từ bỏ chức vụ ở Mai Cương nhưng cũng không có ai cấm được hắn điều khiển Mai Cương từ đằng sau. Huống hồ, lần này trước khi trở lại Bắc Kinh, Thẩm Hoài đã bố trí một vài nhân sự, thậm chí là chọn chủ tịch của tập đoàn Mai Cương là ứng cử viên do Ủy ban thành phố Đông Hoa trực tiếp bổ nhiệm, đều là không thể thay đổi được quyền điều hành thực tế của Mai Cương. Thẩm Hoài có thể nhận thức được đại thể, hiểu được đại cục, cho thấy nó đã trưởng thành rồi. Tống Tiểu Sinh cười nói. Lần này chúng ta phải bảo vệ cho uy tín của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa, đáng nhẽ phải trừng phạt con, nhưng người trong nhà ai lại để cho con ở bên ngoài chịu khổ nhục. Sau khi con từ bỏ chức vụ ở Mai Cương, tiếp theo đây con đã có dự định gì chưa? Nếu như có thể thì con muốn đi Du Sơn. Gặp bác hai hỏi trực tiếp, Thẩm Hoài nói rõ ràng. Lão gia Thôi Hướng Đông đã từng nói với con, thời kỳ chiến tranh ông đã từng làm du kích ở Du Sơn, và đã có tình cảm sâu nặng với Du Sơn. Mấy năm gần đây đã chán ngấy cuộc sống kẻ nhạt ở Từ Thành, và có ý định đi dưỡng lao ở Du Sơn. Con nghĩ nếu con có thể đến Du Sơn làm việc thì sẽ được đồng hành cùng với Lao gia Thôi Hướng Đông, bình thường có thể học được từ ông ấy rất nhiều điều. Tống Tiểu Sinh cười gượng, người của Tống gia mà Thôi Hướng Đông ghét chính là y, Thẩm Hoài chủ động đề nghị đi Du Sơn cùng Thôi Hướng Đông kết bạn đồng hành, khiến y cười cũng không được không cười cũng không xong. Con muốn đi Du Sơn? Tống Bính Sinh kinh ngạc hỏi. Ừ. Thẩm Hoài gật đầu nói. Con biết con có rất nhiều khuyết điểm, đi Du Sơn cốt yếu cũng là để tĩnh tâm hối lỗi, học tập, vì vậy cũng không màng đến chức vụ gì, nhận lấy chức vụ phó chủ tịch huyện thì cũng được. Thời gian này Thẩm Hoài ở Đông Hoa đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, xảy ra mâu thuẫn với Đàm Khải Bình. Mọi người trong Tống gia ai ai cũng đang theo dõi tình hình ở Đông Hoa, cũng biết Đông Hoa có huyện nghèo Du Sơn không biết có thể xếp thứ mấy toàn quốc. Đông Hoa tuy phát triển lạc hậu, nhưng Tân Giang gần biển, tiềm năng phát triển lớn, thật muốn quyết tâm làm điều gì cũng có thể nói rằng rất dễ đạt được kết quả. Sự phát triển của Mai Cương ở trong một trình độ nhất định cũng đã chứng minh được điều này. Hơn nữa cuộc sống và công việc của những người sống trong thành phố phải nói là an nhàn hơn. Du Sơn tuy cũng thuộc thành phố Đông Hoa, nhưng lại nằm trong góc Tây Bắc của Đông Hoa, nằm ở sâu bên trong ngọn núi Du, có thể nói đây là vùng đất khỉ ho cỏ gáy. Toàn huyện số người dân nghèo lên tới gần một nửa, cái nơi này, có tiền cũng không tiêu được, chứ đừng nói tới lập sự nghiệp. Sống ở đây rất không thuận tiện. Bình thường người ta sẽ tìm mọi cách để tránh đi tới nơi này nhậm chức. Lúc này Thẩm Hoài đang là ủy viên thường vụ quận Đường Áp kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương. Hắn ta thực sự muốn từ bỏ chức vụ ở quận Đường Áp và ở Mai Cương, đi tới Du Sơn đảm nhận chức vụ phó chủ tịch huyện. Nếu nhìn từ ngoài vào thì điều trừng phạt này quả thật quá nghiêm khắc. Đương nhiên, nếu như Thẩm Hoài nhận sự trừng phạt càng nghiêm khắc thì Đàm Khải Bình sẽ càng lấy lại được uy danh ở Đông Hoa và cũng nắm được quyền chủ động trong đại hội ủy viên thường vụ. Bố, liệu rằng con có phải gọi điện trước nói chuyện với Đàm Khải Bình không ạ? Tống Bính Sinh vẫn nghi ngờ lời nói của Thẩm Hoài, trong đó có gì đó mơ hồ không rõ ràng, hắn ta đang có ý đồ gì đây? Trong lòng nghĩ, một người bình thường rất ngoan cố cứng đầu như hắn lẽ nào thật sự nghe lời ông cụ nói mà thay đổi tính tình. Ông cụ phất tay bảo y đi gọi điện thoại. Tống Bình Sinh chạy sang phòng bên để gọi điện thoại, một lúc sau quay lại, nói với mọi người. Thẩm Hoài chủ động yêu cầu đi tới Du Sơn rèn luyện, Đàm Khả Bình còn hy vọng nó có thể đến Du Sơn đạt được thành tích. Anh ấy nói Thẩm Hoài ở đường áp đã là ủy viên thường vụ quận ủy, khi đến Du Sơn không thể bị ức hiếp chỉ làm một phó chủ tịch huyện được. Anh ấy muốn triệu tập ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa để thảo luận xem, liệu có thể sắp xếp cho Thẩm Hoài làm chức vụ phó chủ tịch huyện thường trực. Thật dễ dàng và nghe lời, Tống gia chúng ta thật hiếm hoi có một phó chủ tịch huyện thường trực như nó. Tống Văn Tuệ tức giận nói. Được rồi con ít nói đi một chút. Ông cụ nói với con gái út. Thẩm Hoài nhậm chức phó chủ tịch huyện thường trực đi tới Du Sơn là để rèn luyện, ta thấy không có gì là không được cả. Nếu không nhìn vào sự khác biệt to lớn giữa huyện Du Sơn và quận Đường Áp. Thông thường, cho dù là ủy viên thường vụ quận ủy, đến ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện cũng có thể bước từng bước nhỏ một để tiến lên. Sau khi con trở về Đông Hoa thứ nhất nhất định phải chủ động kiểm điểm lỗi lầm với thành ủy, thứ hai phải chủ động đề xuất đi Du Sơn rèn luyện. Tống Bính Sinh dặn dò Thẩm Hoài. Thẩm Hoài như thế nào cũng được, lặng lẽ gật đầu. Lúc này bà Chiêu mang đồ ăn lên, còn Tống Hồng Kỳ mở hai bình rượu chúc Diệp ra rót cho mọi người. Trong lòng Thẩm Hoài cũng chẳng có gì buồn hay không buồn, nên cũng cùng mọi người uống rượu. Những người khác thì hình như có tâm sự, nên hứng uống rượu rất cao, nên đã uống hết 4 bình rượu chúc Diệp Thanh. Người biết uống rượu ở Tống gia rất ít, ở chỗ của Tống Tiểu Sinh cũng không có nhiều rượu chúc Diệp Thanh, vì vậy nên đổi sang uống rượu Mao Đài. Tống Bính Sinh đang cao hứng, muốn Thẩm Hoài mời rượu Tạ Hải Thành. Vì chuyện của con mà cậu con đã phải bỏ bao nhiêu công sức, vì vậy con phải mời cậu một ly. Nghe thấy nói như vậy, Tống Hồng Quân không nhịn được cau mày chớp mắt, than trong lòng. Lời nói của chú út chắc chắn Thẩm Hoài không coi là gì, nhưng vẫn cho rằng tính khí của Thẩm Hoài đã thay đổi, có thể để hắn tự nắn tròn bóp méo, để có thể nghe theo sự chỉ huy của chú út đối với sự xem thường trong một vài năm gần đây của Tạ Hải Thành, một chút cũng không oán giận sao. Hôm nay đáng nhẽ không nên có chuyện của Tạ Hải Thành, cho dù là Tạ Hải Thành có đến ăn cơm thì cũng đừng bắt buộc Thẩm Hoài phải cúi đầu trước Tạ Hải Thành. Nhìn chú út bắt Thẩm Hoài mời rượu Tạ Hải Thành, Tống Hồng Quân đã than trong lòng, không thể im lặng được, chú út quả thực quá coi thường hắn rồi. Thẩm Hoài thật sự không muốn mời rượu Tạ Hải Thành, nhưng nghe lời của cha, hắn cũng chỉ ngước mặt lên nhìn Tạ Hải Thành. Lúc này Tạ Hải Thành nhớ tới lần đầu cùng Tôn Khải Nghĩa tham gia hội nghiên cứu chủ bị quận Mai Khê ở Đông Hoa đã có lời chế nhạo với Thẩm Hoài. Lúc này để cho Thẩm Hoài nhìn vào những suy nghĩ trong lòng, cười một cách che giấu. Tiểu Hoài, chút tấm lòng đó có đáng là gì? Chúng ta chỉ là ngồi bên cạnh chỉ trỏ, chủ yếu vẫn là hy vọng bọn họ đừng có đi đường vòng nữa, chúng ta chắc chắn cũng không được hoan nghênh. Con sao dám không hoan nghênh, sau này khi con đến Du Sơn làm việc, cũng hy vọng rằng cậu đến chỉ bảo. Câu nói khéo léo của Thẩm Hoài, khiến ý nhìn hắn với con mắt bất mãn, không muốn bữa tiệc tối nay mất vui, nên chỉ có thể nâng chén rượu lên cùng với Tạ Hải Thành. Không cần phải khách sáo như vậy. Tạ Hải Thành cũng lịch sự đứng lên, nhận rượu mời của Thẩm Hoài. Điện thoại của Thẩm Hoài đặt trên bàn đổ chuông đúng lúc, hắn ta đặt rượu xuống, cầm điện thoại đi sang bên kia nghe. Nhìn thấy tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của Thẩm Hoài không có thay đổi gì cả, hàng loạt những hành động không lễ phép với Tạ Hải Thành, những lời nói kỳ quái, lại còn đi ra nghe điện thoại trước, những điều này không ngừng hiện lên trong đầu Tống Bính Sinh, trừng mắt liếc sang nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài đang nghe điện thoại đang dần thay đổi. Sau khi Tống Văn Tuệ nhìn Thẩm Hoài nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi, rồi hỏi. Sao vậy xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Hoài cúp điện thoại lại rồi nói. Bên Đông Hoa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, rất nhiều người thiệt mạng. Cái gì? Tống Văn Tuệ giật mình. Bây giờ đang là cuối năm, ở nơi nào hay doanh nghiệp nào cũng vậy, đều sợ xảy ra vụ việc xấu, nên hỏi. Rốt cuộc nó nghiêm trọng như thế nào? Anh nói anh xem, anh nói anh xem. Tống Bính Sinh nghe được tin xảy ra sự cố, không kìm nổi. Vô cùng đau đớn khiển trách Thẩm Hoài. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không phải trách nhiệm của anh thì anh không nên gánh vác. Cái doanh nghiệp lớn như thế, anh không nên chịu trách nhiệm. Đến lúc nào thì anh mới chịu nghe lời ta? Anh cho rằng chúng ta đang muốn hại anh à? Anh nói xem, anh có tài cán gì mà quản lý cái doanh nghiệp lớn như vậy, cái may mắn nhất thời thì thể hiện được gì chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Cây cầu mà cuộc đời chúng ta phải trải qua còn nhiều hơn cả số lần anh ăn cơm. Nếu như anh không nghe lời của người lớn, thì thiệt thòi đang đợi ở phía trước đó. Cha sớm đã nói, mai cương trong tay anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, mà đã xảy ra toàn là xảy ra chuyện lớn. Nếu như anh chịu nghe lời người khác, thì đâu tới mức như ngày hôm nay. Anh bảo ta nói thế nào đây? Anh nói ít đi có được không? Anh có phải là mong cho mai cương gặp chuyện, anh vui rồi chứ? Ông cụ tức giận hỏi Lão Tứ, rồi lại hỏi Thẩm Hoài. Rốt cuộc là mai cương đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoài không nhìn vào mắt cha,